Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1073. Huyền Không Sơn bên ngoài, vô số cường giả đều là tụ tập ở đây, bất luận là trong hư không vẫn là trên mặt đất, đâu đâu cũng có cường giả. Mặc dù đã qua nhiều năm, những người này đối với Huyền Không Sơn tâm vẫn chưa chết. Trên thực tế, dù cho quá khứ nhiều năm, đều không ai có thể tới gần Huyền Không Sơn. Ngày đó, Huyền Không Sơn mặt trên đột nhiên bùng nổ ra ba cỗ trùng thiên khí tức. Đáng sợ khí tức trong nháy mắt từ Huyền Không Sơn bên trong bộc phát ra, trước tiên liền nhấn chìm hư không sơn, sau đó lấy Huyền Không Sơn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán đi ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Một ít tương đối gần Huyền Không Sơn các cường giả căn bản chưa kịp phản ứng, cũng đã bị cái kia còn như thủy triều bình thường khí tức bao phủ lại. Một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong trong nháy mắt đem bọn họ dập tắt. Nhất thời, những người này trong lòng hoảng hốt, liền muốn đào tẩu. Thế nhưng chạy trốn tâm niệm mới đi ra, bọn họ cả người cũng đã nổ tung trở thành một đám mưa máu. Trong nháy mắt không tới, vô số cường giả bị đánh nổ. Ba cái chuẩn thánh, đặc biệt trong đó còn có hai cái cấp 10 chuẩn thánh đồng thời ra tay, coi như là thiên tôn cảnh giới cường giả cũng không chống đỡ được cuồng bạo những này cuồng bạo khí tức. Mau lui! Nhìn thấy này đáng sợ khí tức trùng kích ra, đồng thời ở Huyền Không Sơn vô số cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong lòng điên cuồng hét lên, triển khai thân hình nhanh chóng trốn vọt ra ngoài. Dám to gan mạo phạm Huyền Không Sơn, mạo phạm Phạm gia, các ngươi thật là sống chán ngấy. Hôm nay, liền cho ta toàn bộ ở lại chỗ này đi. Phạm Quốc âm thanh từ Huyền Không Sơn trên rất xa truyền ra. Mang theo khủng bố sóng âm công kích âm thanh, chỗ đi qua, hư không không ngừng bị chấn bể. Có chút thực lực không mạnh, thậm chí là thiên tôn cảnh giới cường giả bị thanh âm này xung kích ở trên người, thậm chí đều không chống đỡ được mà bị oanh thành bột mịn. Phốc! Vẹn vẹn nói một câu, mấy trăm ngàn cường giả liền bị đánh giết. Thế nhưng, đây tuyệt đối không chỉ là Phạm Quốc cuối cùng thủ đoạn. Hắn xưa nay đều là nói được làm được người, hắn nếu nói phải đem tất cả mọi người lưu lại, tự nhiên sẽ nói được làm được. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, ba con bàn tay lớn liền từ Huyền Không Sơn bên trong giò xét đi ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ vòng trời, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức trực tiếp vỗ xuống đi. Âm âm ầm. Ba con bàn tay lớn hầu như bao phủ ở Huyền Không Sơn bên ngoài hết thảy cường giả. Mà những người này ở trong nhưng là căn bản không có chuẩn thánh cấp bậc, tồn tại cao nhất cũng chính là thiên tôn đỉnh cao mà thôi. Mà Phạm Thiểu cảnh giới là thấp nhất, cũng đạt đến cấp 5 chuẩn thánh. Bởi vậy, một cái tát đập xuống, những kia vây quanh ở Huyền Không Sơn bên ngoài vô số cường giả trực tiếp liền bị đập chết 9 phần 10 lấy lên. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, người còn sợ những người này không có bốn tuyệt. Lúc này liền ngay cả liền đánh ra mấy trường. Trực tiếp liền đem còn lại vô số cường giả cho đập chết. Bạch, bạch, bạch. Huyền Không Sơn bên trong, Phạm Quốc, Phạm Thị cùng Phạm Thiểu hai người đều là một bước bước ra, đứng thẳng ở Huyền Không Sơn bên ngoài. Lập tức, Phạm Thống cùng Phạm Cương hai người cũng xuất hiện giữa trời. Những thứ này đều là tài nguyên A, Phạm gia con cháu còn không đi ra càng chờ khi nào. Nhìn từng cái trôi nổi ở trong hư không thần cách cùng nhẫn chứa đồ, Phạm Thống đó là vui vô cùng. Lập tức, Huyền Không Sơn bên trong đã sớm nín đầy bụng tức giận Phạm gia con cháu một dũng mà ra, bắt đầu quét tước chiến trường. Tuy rằng bọn họ không tham ngộ thêm chiến đấu, thế nhưng quét tước chiến trường cũng là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình. Phạm Quốc ba người hung hăng ra tay, hướng về toàn bộ thần giới hung hăng tuyên cáo bọn họ trở về. Một lần đánh vỡ bọn họ, ngã xuống, lời đồn. Trước vẫn luôn ở truyền thuyết Phạm gia cùng Mộ Dung Vũ ở thiên vực bị yêu tộc chuẩn thánh phục kích, bị đánh giết, toàn quân bị diệt. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cùng Phạm gia hung hăng ra tay, nhưng là trực tiếp nát tan những lời đồn kia. Điều này làm cho vô số người mắng to, lời đồn truyền tới những người kia, từng cái thấp thỏm không ngớt. Đặc biệt có người xuất hiện ở Huyền Không Sơn bên ngoài những thế lực kia, lúc này càng bị sợ đến lo sợ bất an, chỉ lo Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tìm tới đến, sau đó một cái tát đập xuống, đem bọn họ toàn bộ đập chết. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ cùng Phạm gia trước sau xuất hiện tin tức truyền quay lại đi tới yêu tộc. Yêu tộc một ít người cũng đã khẳng định ở thiên vực ngã xuống chuẩn thánh nhất định là bị Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho đánh giết. Bọn họ tuy rằng phẫn nộ, hận không thể xóa bỏ đi Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Chỉ là hiện tại ai dám lại đây động thủ. Mộ Dung Vũ thực lực không mạnh thế nhưng bên cạnh hắn nhưng là có 10 cái chuẩn thánh. Mà Phạm Quốc bên này 2 cái chuẩn thánh, hơn nữa có lần thứ nhất sau khi Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lại sao lại lần thứ 2 bị lừa. Muốn đánh giết bọn họ trừ phi là tập hợp mười mấy chuẩn thánh cường giả lén lút tiềm quá khứ, sau đó đem một lần đánh giết. Thế nhưng, bọn họ làm sao có thể tới gần Huyền Không Sơn cùng Thánh Thành? Mà một khi bại lộ thân phận, mười mấy chuẩn thánh thậm chí hơn trăm cái chuẩn thánh đều sẽ bị vĩnh viễn ở lại nhân tộc cảnh nội. Đây là lớn vô cùng tổn thất, đây là yêu tộc cũng không thể chịu đựng hậu quả. Bởi vậy, yêu tộc tạm thời không ai đối với Mộ Dung Vũ cùng Phạm gia đồng thủ. Từng ở Huyền Không Sơn bên ngoài những thế lực kia, ở 100 năm bên trong chuẩn bị kỹ càng để chúng ta thỏa mãn tài nguyên đưa tới bằng không toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Ở giết chết Huyền Không Sơn bên ngoài những cường giả kia sau khi không tới một ngày thời gian, Phạm gia liền bắn tiếng. Trong một đêm, tin tức này liền ở toàn bộ thần giới truyền ra đến. Điều này làm cho những kia đã từng đánh qua Huyền Không Sơn chủ ý thế lực thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, Phạm gia chỉ là muốn bọn họ tài nguyên, mà không phải muốn tính mạng của bọn họ. Còn có thể chịu đựng. Chỉ là, rất nhanh bọn họ liền sốt sắng lên. Cái gì gọi là thỏa mãn tài nguyên? Thế lực không giống nhau, bọn họ nắm giữ tài nguyên cũng khẳng định là không giống nhau. Nếu như Phạm gia bằng mạnh mẽ cái kia thế lực tài nguyên cân nhắc, những kia thế lực nhỏ chẳng phải là hẳn là sẽ bị Phạm gia giết chết. Nhất thời, vô số thế lực càng ngày càng thấp thỏm lên. Bất quá những thế lực kia nhưng cũng không dám không chuẩn bị, nếu như muốn diệt vong vậy thì cái gì đều không chuẩn bị. Phần lớn đều sẽ bọn họ trong tay nắm giữ tài nguyên hầu như đều tập trung lên, sau đó chuẩn bị đưa tới cho Phạm gia để cầu đổi lấy bọn họ thế lực kế tục tồn tại. Dù sao, tài nguyên nếu là không có, sau đó còn có thể kiếm lấy trở về. Nếu là người đều không có, vậy thì đúng là không có thứ gì. Bất quá, trong quá trình này, nhưng là phát hiện một chút để những kia thực lực kinh nộ, mà Phạm gia kinh nộ sự tình. Mấy người ở vận chuyển tài nguyên đi vào Phạm gia trong quá trình, dĩ nhiên đụng phải một ít người công kích, đem những kia nguyên bản thuộc về Phạm gia tài nguyên cho cướp đi. Bất luận làm bao nhiêu bí ẩn, chuyện này trước sau vẫn là bại lộ đi ra ngoài. Mà bị người cướp đi nguyên bản thuộc về mình tài nguyên, Phạm gia tự nhiên là giận tím mặt. Khổng lồ tổ chức tình báo lập tức hoạt động lên, không lâu sau đó liền đem những kia cướp đoạt người cho tìm hiểu đi ra. Sau đó, Phạm Quốc tự mình ra tay, đem những kia cướp đoạt người toàn bộ giết chết, kể cả thế lực của bọn họ đều cho nhổ tận gốc. Liên tục mấy lần máu tanh giết chết sau khi, rốt cuộc không còn dám có người cử động nữa những tư nguyên này. Mà lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng là lần thứ hai xuất hiện ở Hồng Hoang học viện bên trong. Mộ Dung Vũ hung hăng trở về, đồng thời bên người có chuẩn thánh cường giả hộ pháp tin tức cũng đã sớm ở Hồng Hoang học viện bên trong truyền khắp. Người người đều khiếp sợ đồng thời, làm Hồng Hoang học viện giáo sư một trong tần thủ mấy ngày nay nhưng là có chút tâm thần bất định. Tần thủ lão sư có ở đây không? Ngày đó... Ngay khi tần thủ tâm thần bất định đồng thời, một thanh âm truyền vào ở tần thủ bên tai vang lên. Tần thủ trên mặt lóe qua một mảnh sắc mặt giận dữ. Hắn không phải nói muốn bế quan sao? Làm sao còn có người dám quấy rầy hắn? đang chờ nổi giận hơn đồng thời Tần Thủ sắc mặt nhưng là cuồng biến. Bởi vì hắn nghe ra vừa mới cái thanh âm kia có chút quen thuộc. Là Mộ Dung Vũ. Ở Tần Thủ nghe ra Mộ Dung Vũ âm thanh thời điểm, ở Tần Thủ sân bên ngoài cũng có Hồng Hoang học viện học sinh phát hiện Mộ Dung Vũ. Hắn quá tới nơi này làm gì? Lẽ nào hắn cùng Tần Thủ lão sư quan hệ vô cùng tốt? Trở về chuyện thứ nhất liền tìm Tần Thủ. Có người nghi ngờ trong lòng. Mộ Dung Vũ, Tần Thủ lão sư đã bế quan mấy năm. Lúc này, rốt cuộc có học sinh chứa lá gan đến gần Mộ Dung Vũ nói rằng. Người này đã là thiên tôn cảnh giới thực lực, thế nhưng đối mặt Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được cực cường áp lực. Mộ Dung Vũ thực lực tuy rằng chỉ là thiên vương đỉnh cao, thế nhưng bên cạnh hắn nhưng là đứng thẳng hai cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Một nam một nữ. Dương Cầm cùng một cái cấp 7 chuẩn thánh. Còn những người khác, nhưng là toàn bộ trấn thủ thánh thành. Nghe được người học sinh kia trả lời, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Mà ở trong sân Tần Thủ nhưng là âm thầm lỏng ra một cái, cho rằng Mộ Dung Vũ sẽ rời đi luôn. Cùng lúc đó, Hồng Hoang học viện rất bao lớn nhân vật cũng trong bóng tối nhìn kỹ Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này lẽ nào cùng Tần Thủ quan hệ không đơn giản. Hướng Tinh Vũ trong lòng trầm ngâm, thế nhưng sau một khắc hắn liền nhìn thấy một màn để hắn khiếp sợ hình ảnh. Đang bế quan sao? Mộ Dung Vũ nhàn nhạt một quyền, sau đó một quyền đột nhiên đánh ra ngoài trực tiếp vỡ giết ở Tần Thủ sân mặt trên. Ầm! Tần Thủ sân vô số trận pháp bị kích phát, bùng nổ ra một đoàn đoàn trùng thiên thần mang ở Hồng Hoang học viện bên trong, phàm là kiến trúc đều sẽ có trận pháp, cấm chế bảo vệ. Hơn nữa là Hồng Hoang học viện một ít cường giả bố trí xuống đến. Mộ Dung Vũ tùy tiện như vậy oanh một cái. Căn bản là không có cách lay động sân. Hừ! Nhìn thấy Mộ Dung Vũ không có nổ nát tòa viện kia, Dương Cầm không khỏi hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, một quyền đột nhiên vỡ xếp đi ra ngoài. Ầm! Những kia chặn lại rồi Mộ Dung Vũ trận pháp, cấm chế nhưng là bị Dương Cầm một quyền phá tan, như bẻ cành khô giống như, không đỡ nổi một đòn. Mà ở sân bị đánh tan trong nháy mắt, Tần Thủ thân hình nhưng là bay lên trời, hướng về Hồng Hoang học viện nơi sâu xa liền muốn bắn nhanh quá khứ. Còn muốn trốn. Dương Cầm quát lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra cách không chụp vào Tần Thủ. Dừng tay. Mộ Dung Vũ, ngươi còn không ngừng tay, ngươi muốn phải làm gì? Nhưng vào lúc này, mấy cái tiếng hét lớn từ Hồng Hoang học viện nơi sâu xa truyền ra, đồng thời vài đạo thân hình càng là vọt ra. Dương Cầm nhưng là căn bản không nghe thấy, bàn tay lớn trực tiếp đánh vỡ bầu trời, trực tiếp nắm Tần Thủ cái cổ, sau đó phong ấn sức mạnh của hắn, đem hắn bỏ vào Mộ Dung Vũ dưới chân. Mộ Dung Vũ, ngươi có biết ngươi bây giờ làm gì? Dĩ nhiên đối với Hồng Hoang học viện giáo sư đồng thủ, ngươi quả thực mục không cách nào kỷ, không coi bề trên ra gì. Hướng Tinh Vũ xuất hiện, sắc mặt âm trầm nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhưng như là làm như không nghe thấy, một cước liền đạp ở Tần Thủ trên đầu diện. Coi như là Hồng Hoang học viện giáo sư thì lại làm sao? Chọc tới ta, như thế muốn đạp ở dưới chân. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1074, bắt cóc con tin. Hồng Hoang học viện giáo sư bị học sinh một cước đạp ở dưới chân, hãm sâu dưới nền đất nơi sâu xa. Tình cảnh này trong nháy mắt đè ép ngoại trừ Mộ Dung Vũ tất cả mọi người. Mặc dù là Dương Cầm hai cái chuẩn thánh cũng bị đè ép, các nàng chưa từng có nghĩ tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên như vậy ngông cuồng cùng hung hăng. Này chỉ sợ là từ trước tới nay để một học sinh giẫm giáo sư sự tình chứ. Hồng Hoang học viện những học sinh kia một mặt không thể tin tưởng nhìn Mộ Dung Vũ. Mà Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Hồng Hoang học viện giáo sư các đại nhân vật nhưng là một mặt sắc mặt giận dữ. Mộ Dung Vũ hiện tại giấm không chỉ là Tần Thủ mặt càng là Hồng Hoang học viện mặt. Nếu như tùy ý Mộ Dung Vũ tiếp tục như thế, chẳng phải là liền Hồng Hoang học viện đều phải bị hắn đạp ở dưới chân. Mộ Dung Vũ, ta hy vọng ngươi cho ta một cái giải thích hợp lý. Bằng không, hôm nay nhất định nghiêm trị ngươi. Hướng Tinh Vũ trầm giọng nói rằng. Trên thực tế, nếu như nói Hồng Hoang học viện bên trong có cái nào đại nhân vật thích nhất Mộ Dung Vũ, cái kia không gì bằng là Hướng Tinh Vũ. Chỉ là cái gọi là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Mộ Dung Vũ như vậy hiêu ngông cuồng vọng, để Hướng Tinh Vũ cũng so với những người khác càng thêm sự phẫn nộ. Hướng lão, ngươi vì là tại sao không hỏi một chút Tần Thủ đối với ta đã làm gì? Mộ Dung Vũ chân to dùng sức trực tiếp đem Tần Thủ cho dẫm tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa, sau đó mới quay đầu nhìn Hướng Tinh Vũ từ tốn nói. Hướng Tinh Vũ ngẩn ra, sau đó liền nhìn về phía đã hãm sâu dưới nền đất nơi sâu xa Tần Thủ. Lúc này liền trầm giọng nói rằng, trước tiên thả hắn ra. Cùng lúc đó, đã có càng nhiều Hồng Hoang học viện giáo sư, đại nhân vật đột nhiên xuất hiện, từng cái đều là hơi cau mày nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều cảm thấy Mộ Dung Vũ quá mức hung hăng, lẽ nào dựa dẫm Hồng Hoang học viện đối với hắn trọng điểm bồi dưỡng liền như vậy trắng trợn không kiêng dè. Nếu như đúng là như vậy Hồng Hoang học viện cũng phải một lần nữa suy tính một chút có hay không phải tiếp tục đối với hắn tiến hành trọng điểm bồi dưỡng. Một vài đại nhân vật trong lòng đang trầm tư. Nếu như bị Mộ Dung Vũ biết tâm tư của bọn họ, e sợ đều sẽ bị cười chết chứ. Hồng Hoang học viện vẫn la hét nói muốn trọng điểm bồi dưỡng Mộ Dung Vũ, thế nhưng căn bản không có bất kỳ thực chất hành vi. Mà lại, Mộ Dung Vũ căn bản không cần bọn họ bồi dưỡng, là có thể thành thánh. Đương nhiên, nếu như được Hồng Hoang học viện vô số tài nguyên bồi dưỡng, Mộ Dung Vũ thành thánh thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Trên thực tế, có thể không thành thánh, ai cũng không biết. Coi như Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư cũng không dám khẳng định. Dù sao, hiện tại thánh giới tựa hồ không hoan nghênh thần giới người đi tới. Trước không phải đã từng đã xảy ra có người phi thăng mà bị thánh giới người cho một cái tát đập chết sao? Thế nhưng nếu như Hồng Hoang học viện mặt sau có thánh nhân chống đỡ, đúng là có thể mượn cơ hội thành thánh. Mộ Dung Vũ chân to một phen, đem Tần Thủ cho đá lên. Hướng lão, các vị tiền bối cứu ta. Khi nhìn thấy Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi đã sớm dọa gần chết Tần Thủ, lập tức khóc ròng ròng nhằm phía bọn họ, vừa gào khóc cầu cứu. Nhìn thấy tình cảnh này, Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lông mày không khỏi vừa nhíu, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Tần Thủ dáng dấp như vậy thực sự là quá ném Hồng Hoang học viện mặt, liền một học sinh cũng không bằng. Bất quá, hắn dù sao cũng là Hồng Hoang học viện giáo sư, bất luận làm sao đều là phải hiểu rõ chuyện này. Đương nhiên, nếu như Tần Thủ thật sự làm ra chuyện khác người gì, Hồng Hoang học viện cũng không thể thiên vị. Tần Thủ đến cùng xảy ra chuyện gì? Hướng Tinh Vũ trầm giọng hỏi. Hướng lão, là Mộ Dung Vũ, ta cùng hắn không thù không oán, hắn lại muốn giết ta. Kính xin Hướng lão đưa ta một cái công đạo. Tần Thủ nằm dạp ở Hướng Tinh Vũ trước mặt, khóc ròng ròng được kêu là một cái thê thảm. Khà khà. Mộ Dung Vũ khà khà cười lạnh lên, cũng không nói lời nào, chỉ là mắt lạnh nhìn Tần Thủ. Mà Tần Thủ cùng một cái khác chuẩn thánh nhưng là hai bên trái phải đứng thẳng ở Mộ Dung Vũ bên người, phòng ngừa Hồng Hoang học viện người đột nhiên ra tay công kích Mộ Dung Vũ. Đối với Tần Thủ sự tình, Hướng Tinh Vũ thậm chí là những người khác đều không tin. Nếu như Tần Thủ thật cùng Mộ Dung Vũ không thù không oán, Mộ Dung Vũ vì sao sắp tới liền muốn đồng hắn mà không phải những người khác? Tần Thủ đừng ăn nói ba hoa, chỉ cần chúng ta muốn biết, một cha liền biết ngươi cụ thể đã làm gì sự tình. Đàng hoàng chiêu đãi đi. Hồng Hoang học viện một đại nhân vật trầm giọng nói rằng. Tần Thủ trong lòng cảm giác nặng nề, biết cái này đại nhân vật nói chính là sự thực. Thế nhưng nếu như đem sự thực bàn giao đi ra, hắn chắc chắn phải chết. Dù cho Hồng Hoang học viện cũng tất nhiên sẽ không thiên giúp hắn. Một khi Hồng Hoang học viện không nhúng tay vào, lấy thực lực của hắn chỉ có thể bị Mộ Dung Vũ dễ dàng bóp chết. Hắn không muốn chết, thế nhưng hiện nay nhưng là không đường có thể trốn. Ha ha ha! Tần Thủ đột nhiên đại nở nụ cười, lập tức từ trên mặt đất đứng lên đến, một mặt oán độc nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ ở ránh trời giết chết ta huynh trưởng. Thù này không đội trời chung. Ta hướng về hắn trả thù, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lẽ nào chấp thuận hắn giết người, còn không cho người khác báo thù? Hướng Tinh Vũ bọn người trầm mặt. Tần Thủ nói xác thực là sự thực. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhất định là Hồng Hoang học viện học sinh, mà Tần Thủ là Hồng Hoang học viện giáo sư. Từ về mặt thân phận tới nói, Tần Thủ là không nên đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Chính như Tầm Thú lão sư nói tới như thế, báo thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hắn nếu ra tay với ta, ta báo thù tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó, chuyện này thuần thục là ta cùng Tầm Thú chuyện. Hướng lão, ta hy vọng Hồng Hoang học viện đừng nhúng tay việc này. Mộ Dung Vũ oan oan tương báo khi nào? Mà lại oan ra nên cởi không nên buộc chuyện này, ta xem cứ định như vậy đi. Hướng Tinh Vũ trầm giọng nói rằng, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang, lập tức cười nhạt, nói rằng, coi như ta lần này buông tha Tần Thủ, hắn sau đó thế tất còn có thể kế tục muốn đối phó ta. Mà con người của ta sợ nhất là phiền phức. Thường thường đều là đem phiền phức áp giết từ trong trứng nước. Vì lẽ đó, Tần Thủ nhất định phải chết. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống, Tần Thủ thân hình liền biến mất không còn tăm hơi ở tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở cách đó không xa một học sinh trước mặt, bàn tay lớn dò ra trực tiếp đem cái kia thiên đế cảnh giới học sinh cái cổ cho trói lại. Ở Mộ Dung Vũ đã văng ra Tần Thủ thời điểm, Hướng Tinh Vũ đã mở ra trên người hắn sức mạnh phong ấn. Dù sao, Dương Tầm cũng chỉ là tùy tiện phong ấm một thoáng mà thôi. Bằng không, lấy Hướng Tinh Vũ thiên tôn hậu kỳ đỉnh cao thực lực, căn bản là không có cách mở ra cái kia phong ấm. Tần Thủ, ngươi làm cái gì? Nhìn thấy Tần Thủ trói lại người học sinh kia, Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người lập tức lấy làm kinh hãi, hét lớn gầm lên. Tần Thủ một mặt dữ tợn. Hồng Hoang học viện nhất định phải bảo đảm Mộ Dung Vũ không thể đồng thủ với ta, chí ít ở Hồng Hoang học viện bên trong bảo đảm ta an toàn. Bằng không, hắn chắc chắn phải chết. Bắt cóc con tin. Mộ Dung Vũ cười, cảm thấy lập tức trở nên chơi vui hơn nhiều. Thả xuống học sinh, ngươi có thể rời đi Hồng Hoang học viện, đồng thời ta sẽ bảo đảm không cho Mộ Dung Vũ ở Hồng Hoang học viện ra tay với ngươi. Hướng Tinh Vũ trầm giọng nói rằng, con ngươi nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn mang. Tần Thủ làm Hồng Hoang học viện giáo sư, cử chỉ này quá ác liệt. Trên thực tế, Hồng Hoang học viện nhân viên phức tạp, như là Tần Thủ loại này bại hoại cũng có thể có không ít. Cũng là thời điểm dọn dẹp một chút Hồng Hoang học viện giáo sư đội ngũ. Hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Hồng Hoang học viện đại nhân vật trong lòng đồng thời lóe lên ý nghĩ này. Ngươi bảo đảm vô dụng, ta cần Mộ Dung Vũ bảo đảm. Tần Thủ nhìn Mộ Dung Vũ, một mặt dữ tợn. Đồng thời, hắn bàn tay lớn dùng sức chấn áp cái kia thiên đế cảnh giới học sinh, hầu như muốn vỡ ra được. Vô số người ánh mắt đều bắn ở Mộ Dung Vũ thân lên, rất nhiều người đều cho rằng Mộ Dung Vũ chắc chắn sẽ không đáp ứng. Bởi vì, một khi để Tần Thủ rời đi, sau đó muốn tìm được hắn liền khó khăn. Hơn nữa, người học sinh kia cùng Mộ Dung Vũ không có chút quan hệ nào, Mộ Dung Vũ sẽ kiêng kỵ tính mạng của hắn sao? Mộ Dung Vũ cười nhạt, nói rằng, ta đáp ứng rồi. Tần Thủ, ngươi có thể rời đi. Bất quá, sau đó ngàn vạn đừng gặp phải ta, bằng không, ngươi chắc chắn phải chết. Mộ Dung Vũ đã vậy còn quá dễ dàng liền buông tha Tần Thủ. Hắn không để ý tới Hồng Hoang học viện mặt mũi, trực tiếp đem Tần Thủ đạp ở dưới chân, thế nhưng là vì một cái với hắn không chút nào tương quan học sinh mà từ bỏ đánh giết Tần Thủ. Nhìn dáng dấp Mộ Dung Vũ cũng không phải lãnh huyết vô tình hạng người a. còn rất có ăn tình vị. Trong nháy mắt, mọi người thấy Mộ Dung Vũ ánh mắt liền phát sinh thay đổi. Mà cái kia bị Tần Thủ trói lại cái cổ cái kia thiên đế càng là mắt lộ ra vẻ cảm kích. Mộ Dung Vũ ở trong lòng âm thầm cười trộm. Này Tần Thủ cũng thực sự là quá hay, này không phải thành toàn mình sao? Chính mình đang muốn có cơ hội gì ở Hồng Hoang học viện biểu hiện một chút để cao mình uy vọng đây. Mang ta đi truyền tống trận. Tần Thủ nhìn hướng Tinh Vũ, sắc mặt dữ tợn nói rằng. Hướng Tinh Vũ hơi một do dự, Tần Thủ bàn tay lớn hay dùng lực, sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, hầu như đem cái kia thiên đế cảnh giới học sinh cho bóp nát. Thánh chủ, ta có thể trực tiếp đánh giết Tần Thủ mà trên không tới người học sinh kia có muốn hay không ta ra tay. Mộ Dung Vũ trong đầu, Dương Cầm âm thanh đột nhiên vang lên. Tạm thời không cần, ở hắn tiến vào truyền tống trận trong nháy mắt đem hắn bắt chính là. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Trong mắt nhưng là tinh mang lấp lóe. Lúc này, hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền mang theo Tần Thủ hướng về truyền tống trận đi tới. Thế nhưng đi tới nửa đường thời điểm Tần Thủ nhưng là đột nhiên ngừng lại. Lập tức mở ra lỗ sâu không gian, ta muốn rời khỏi Hồng Hoang đại lục. Hướng Tinh Vũ khẽ cau mày, con ngươi nơi sâu xa sát khí lấp lóe. Tần Thủ hành vi đã làm tức giận hắn, nếu như không phải Tần Thủ trên người có con tin, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Mặc dù mọi người cùng là thiên tôn đỉnh cao, thế nhưng thực lực vẫn có chênh lệch. Đánh ý kiến hay a? Lỗ sâu không gian trực tiếp rời đi Hồng Hoang đại lục. Dáng dấp như vậy, coi như Mộ Dung Vũ muốn truy sát hắn nhưng cũng không dễ. Có người trong lòng cười lạnh không ngớt. Bởi vì Tần Thủ bị thương con tin quan hệ, hướng Tinh Vũ vẫn là mang theo Tần Thủ đi tới Hồng Hoang học viện nơi sâu xa, một cái dẫn tới cái khác đại lục lỗ sâu không gian đã bị mở ra đến. Làm Hồng Hoang học viện giáo sư, Tần Thủ tự nhiên là biết Hồng Hoang học viện có lỗ sâu. Bởi vậy, hướng Tinh Vũ căn bản là không có cách dùng không có lỗ sâu không gian lý do này đến từ chối. Ha ha, Mộ Dung Vũ, cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ chết ở trên tay ta. Cầm lấy thiên đế cảnh giới học sinh, Tần Thủ bay lên trời, nhằm phía lỗ sâu không gian. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1075. Đánh gục Tần Thủ. Chết đi. Ở tiến vào lỗ sâu không gian trong nháy mắt đó, Tần Thủ cười gằn, bàn tay lớn dùng sức, liền muốn bóp nát trong tay cái kia thiên đế cảnh giới con tin. Vào đúng lúc này, cái kia thiên đế cảnh giới học sinh nhất thời cảm giác được trong lòng bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong bao phủ lại. Nhất thời, sắc mặt hắn đột nhiên thương biến thành màu trắng, tự giác chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, hướng Tinh Vũ mấy người cũng là thay đổi sắc mặt. Tần Thủ người này không giữ lời hứa, dĩ nhiên cách đi sau khi còn muốn giết chết con tin. Thái độ chi ác liệt, hành vi chi ác liệt, quả thực tội không thể tha thứ. Trong nháy mắt, hướng Tinh Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đều là nén giận ra tay, bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ, đánh giết hướng về lỗ sâu không gian. Chỉ là bọn họ đều là thiên tôn cảnh giới, dù cho thực lực so với Tần Thủ mạnh mẽ thì lại làm sao? Căn bản không làm gì được Tần Thủ. Cho rằng chỉ cần như vậy trong nháy mắt, thậm chí không tới trong nháy mắt thời gian, Tần Thủ là có thể truyền tống đến một cái khác trong đại lục đi. Mặc dù bọn họ truy sát tới, thế nhưng vào lúc ấy Tần Thủ e sợ đã chạy mất dép. Nhìn tình cảnh này, Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt cười lạnh. Động thủ đi. Thanh âm nhàn nhạt ở Dương Cầm trong đầu vang lên lên, lập tức, Dương Cầm đột nhiên ra tay. Cấp 10 chuẩn thánh tốc độ nhanh bao nhiêu? Không có từ ngữ có thể hình dung. Ngay khi Dương Cầm ra tay đồng thời, nàng dò ra bàn tay lớn cũng đã xuất hiện ở lỗ sâu không gian bên trong. Bị Tần Thủ trói lại cái kia thiên đế cảnh giới cường giả lập tức nhắm hai mắt lại. Hắn biết lần này chắc chắn phải chết. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có cách chống lại Tần Thủ công kích. Hai người cách biệt hai cách đại cảnh giới, Tần Thủ có thể dễ dàng giết chết hắn. Bởi vậy, hắn liền chống lại tâm tư đều không có. Bạch! Chỉ là, ngay khi hắn nhắm hai mắt lại, coi chính mình bị đánh nổ đồng thời, nhưng là cảm giác được thân hình lay động, nhưng là cũng không có bị đánh giết. Lẽ nào Tần Thủ lương tâm phát hiện đột nhiên không muốn giết hắn? Liền, hắn không khỏi kỳ quái mở hai mắt ra. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, không phải Tần Thủ bị người lương tâm phát hiện, không đánh giết hắn. Mà là, lúc này Tần Thủ đã bị người miễn cưỡng từ lỗ sâu không gian bên trong kéo ra ngoài, quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ phía trước. Nguyên lai, ngay khi Tần Thủ mãn coi chính mình đã chạy trốn Mộ Dung Vũ truy sát đồng thời, Dương Cầm đột nhiên ra tay trực tiếp đem hắn từ lỗ sâu không gian bên trong bắt được đi ra. Cùng với trước như thế, Tần Thủ bị phong ấm sức mạnh bỏ vào Mộ Dung Vũ phía trước. Bất quá, lần này nhưng là lấy quỷ tư thế. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười, từng bước một hướng đi Tần Thủ. Tần Thủ tỏ rõ vẻ tái nhợt, vẻ con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là vẻ hoảng sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ, ngươi không thủ tín ngôn, ngươi dĩ nhiên ra tay với ta rồi. Mộ Dung Vũ xì nở nụ cười. Nói với ta tín dụng. Tần Thủ ngươi quá để ta buồn nôn. Ngươi không cũng là chưa từng buông tha người học sinh kia. Có so với ngươi càng người vô liêm sỉ sao? Tần Thủ nhất thời một mặt trầm mặc, trên thực tế, hắn thật sự không giữ lời hứa. Mà lại, ngươi lúc nào gặp ta không giữ lời hứa? Ngươi từng thấy ta ra tay sao? Ta chỉ nói ta không ra tay, ta có vẻ như vẫn không ra tay. Tần Thủ sắp thổ huyết. Trước hắn nói muốn Mộ Dung Vũ không ra tay, cái kia không phải kể cả Mộ Dung Vũ người cũng coi như trên sao. Chỉ là Mộ Dung Vũ hiện tại nhưng là đang đùa văn tự ra me. Liền ngươi cũng xứng nói với ta tín dụng. Mộ Dung Vũ đi tới, một cước mạnh mẽ đá vào Tần Thủ mặt lên. Răng rắc. Tần Thủ mặt lập tức bị sức mạnh khổng lồ cho đá sụt lún xuống dưới, miệng đầy tuổi đều bị phun ra ngoài. Cả người đều bị đá bay ra ngoài. Hướng lão, các vị tiền bối, hiện tại ta xử trí Tần Thủ không thành vấn đề chứ? Mộ Dung Vũ một cước đem Tần Thủ đá bay sau khi cũng không có lần thứ hai động thủ, mà là nhìn hướng Tinh Vũ đám người nói. Không thành vấn đề, coi như ngươi không động thủ, Hồng Hoang học viện cũng sẽ không bỏ qua hắn. Để người như vậy trở thành Hồng Hoang học viện giáo sư quả thực là bôi nhọ Hồng Hoang học viện. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Như là cầm thú loại này giáo sư, Hồng Hoang học viện ở trong khẳng định có không ít. Hồng Hoang học viện bên trong cũng khẳng định có thật nhiều học sinh đụng phải loại này giáo sư hãm hại. Nếu như không muốn phát sinh nữa hiện tại chuyện như vậy, ta cảm thấy hướng lão vẫn là dọn dẹp một chút giáo sư đội ngũ cho thỏa đáng. Hướng Tinh Vũ cùng Hồng Hoang học viện các đại nhân vật sắc mặt âm trầm, thân hình lay động bên dưới cũng đã rời đi. Mộ Dung Vũ, đừng giết ta. Là ta mắt bị mù. Nếu như ngươi không giết ta, ta có thể cả đời làm nô vì là tỳ, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tần Thủ quỳ ở trên mặt đất trên, khóc ròng ròng cầu xin. Mộ Dung Vũ nhưng là nhìn về phía Dương Cầm hai cái chuẩn thánh, nói rằng. Các ngươi cảm thấy người như thế, coi như làm nô vì là tỳ, ta có thể có muốn không? Giết chính là. Dương Cầm hai người đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, giết người vô số, hai tay có thể nói là dính đầy máu tanh. Thế nhưng, các nàng nhưng không đê tiện cùng vô liêm sỉ. Sau đó cùng người như thế làm bạn. Bọn họ cảm thấy xấu hổ. Vậy thì giết đi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Xì, xì. Mộ Dung Vũ tiếng nói còn chưa rơi xuống. Dương Cầm hai người liền gần như cùng lúc đó cong ngón tay búng một cái. Nhất thời, hai đạo kình phong trực tiếp oanh kích ở Tần Thủ thân lên. Tần Thủ thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã bị đánh giết thành bột mịn. Chết không thể chết lại. Đánh chết Tần Thủ sau khi, Mộ Dung Vũ liền muốn rời đi. Mộ Dung Vũ, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này bị Mộ Dung Vũ từ tần thủ trên tay cứu được cái kia thiên đế cảnh giới cường giả vội vã hô một tiếng. Sau đó, hắn liền bước nhanh vọt lên trực tiếp quỳ rạp xuống Mộ Dung Vũ trước, quay về hắn liên tục ba cái dập đầu xuống. Ta cái mạng này là ngươi cứu, xin cho phép ta đi theo ngươi. Cái kia thiên đế cảnh giới học sinh một mặt chân thành đối với Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là mặt lộ nụ cười nhìn người học sinh kia. Nếu như mỗi người đều ngươi dáng dấp này, như vậy chẳng phải là rất nhiều người đều muốn đi theo cho ta. Còn nữa, ta cứu người không phải vì khiến người ta đi theo. Nghe vậy, người học sinh kia trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thất vọng. Thế nhưng mặt sau Mộ Dung Vũ nói chuyện lại để cho hắn dấy lên hy vọng. Ta có cái thế lực, tên là Hỗn Độn Thánh Tông. Nếu như ngươi muốn đi theo ta, không ngại đi vào gia nhập Thánh Tông. Gia nhập Thánh Tông cũng không có cái gì điều kiện hà khắc, cũng chỉ có một, đối với Thánh Tông tuyệt đối trung thành. Chỉ cần thông qua trung thành cửa ải này, bất luận tư chất ngươi làm sao, Thánh Tông đều ai đến cũng không cự tuyệt. Mà lại, Thánh Tông hoan nghênh bất cứ người nào. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ còn liếc mắt nhìn phụ cận cái khác một ít học sinh. Cao. Thánh chủ này một chiêu thực sự là cao. Dĩ nhiên mượn cơ hội này đến mở rộng Thánh Tông thế lực. Nếu như có thể hấp thu Hồng Hoang học viện một ít học sinh tinh anh đi, Thánh Tông thực lực sẽ tăng vọt. Dương Tầm hai người ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Thánh Tông sao? Quỳ ở trên mặt đất trên cái kia thiên đế cảnh giới Hồng Hoang học viện học sinh trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Ta hiện tại lập tức đi vào Thánh Thành. Người này quay về Mộ Dung Vũ lần thứ hai cúi đầu, sau đó đứng thẳng người lên, nhanh chóng rời đi. Thánh Tông bên trong ngoại trừ Văn Lăng, Dương Cầm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cường giả đỉnh cao ở ngoài, bình thường cường giả đỉnh cao nhưng là căn bản không có. Nếu như có thể hấp dẫn lượng lớn thiên đế, thái cổ thần thậm chí thiên tôn cảnh giới cường giả gia nhập Thánh Tông, là có thể giải quyết Thánh Tông không có cao cấp sức chiến đấu lung tung tình trạng. Nhìn dáng dấp chuyện như vậy sau đó muốn làm thêm mới được. Không phải vậy, vẹn vẹn dựa vào Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chuẩn thánh cường giả cũng là không cách nào hấp thu càng nhiều người gia nhập Thánh Tông. Hiện tại Thánh Tông cùng với trước không giống nhau, trước là dấu tài, chậm rãi lớn mạnh. Thế nhưng hiện tại Thánh Tông đã hung hăng xuất thế, cần thu nạp càng nhiều cường giả gia nhập Thánh Tông bằng không. Một khi phát sinh lưỡng tộc đại chiến, Thánh Tông không thể chỉ là dựa vào Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chuẩn thánh cường giả. Bất quá, nếu như có lượng lớn cường giả gia nhập Thánh Tông, đôi kia Thánh Tông tài nguyên thì có trọng đại thử thách. Cũng là thời điểm đi kiếm chút tài nguyên đến rồi. Vẹn vẹn dựa vào huyết môn, vô ảnh tổ chức cùng thần minh tài nguyên cũng cầm cự không được bao lâu. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một vệt hàn quang. Thiên phạt cung, thánh môn, ma tông cùng với tiên cung, những này Mộ Dung Vũ đều phải đi một chuyến. Bất quá, những này chỉ có thể là trong bóng tối đem bọn họ bảo khố cho chuyển không. Mà hiện tại Mộ Dung Vũ còn muốn đi dò dẫm một đại nhân vật. Lúc trước ở Thiên Hoang học viện, Thiên Hoang học viện một đại nhân vật Hoa Vĩnh Nghĩa đã từng muốn khống chế Mộ Dung Vũ tâm thần. Chuyện này vẫn để Mộ Dung Vũ canh cánh trong lòng. Trước là bởi vì hắn không có đủ thực lực, bởi vậy mới vẫn nuốt giận vào bụng. Thế nhưng hiện tại sao? Trực tiếp giết tới Thiên Hoang học viện thì lại làm sao? Bất quá, nếu như chỉ là Dương Cầm một cái cấp 10 chuẩn thánh đi Thiên Hoang học viện, e sợ lực chấn nhiếp không đủ, ít nhất phải hai người đi mới có thể. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp trở lại bên trong tòa thánh thành. Cùng lúc đó, Hồng Hoang học viện cũng bởi vì tần thủ sự tình mà bắt đầu rồi đối với giáo sư đội ngũ tra rõ. Hồng Hoang học viện tình báo năng lực tuyệt đối là vô cùng khủng bố. Một phen thanh tra bên dưới, Hồng Hoang học viện giáo sư bên trong xác thực có không ít tần thủ loại này giáo sư. Một khi bị tra ra, Hồng Hoang học viện lập tức thu hồi bọn họ tất cả, bao quát thân phận, bao quát bọn họ tài nguyên, sau đó đem bọn họ trục xuất Hồng Hoang học viện, vĩnh viễn không bao giờ mướn người. mà một ít tội ác tày trời người càng là trực tiếp đánh giết. Trở lại Thánh Thành sau khi, Mộ Dung Vũ liền muốn dẫn Dương Cầm cùng Văn Lăng trực tiếp giết tới Thiên Hoang Học Viện, thế nhưng sau đó lại sửa lại ý nghĩ. Thân hình loáng một cái, hắn liền lần nữa tiến vào hỗn độn mật địa bên trong. Nguyên bản vẫn đang tu luyện Liễu Hạo Thương ở Mộ Dung Vũ tiến vào hỗn độn mật địa trong nháy mắt, liền tỉnh lại, thân hình loáng một cái, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người. Tiểu tử, có hay không đã tìm tới ta muốn vật liệu? Mộ Dung Vũ nhướng mắt, hắn căn bản cũng không có thời gian đến tìm hiểu những tài liệu kia. Trên thực tế, hắn căn bản là không đi tìm. Lúc này, hắn liền trực tiếp nói. Không có. Ta nói, ngươi tốt xấu cũng là một cái thánh nhân, có thể hay không đừng vội vã như thế. Ngược lại ngươi đã bất tử bất diệt cũng sẽ không chết, ngươi gấp cái gì? Liễu Hạo Thương lúc này liền không nói gì. Cái kia để ngươi cả đời không cách nào khôi phục thực lực, hơn nữa ở chỗ này chim không thèm ỉ địa phương tới thăm ngươi một chút có hay không cùng ta như thế? Được rồi, nếu như có, ta tận lực giúp ngươi cho tới. Bất quá ta hiện tại lại đây là có việc muốn hỏi ngươi. Mộ Dung Vũ đi tới Liễu Hạo Thương cung điện, bệ vệ ngồi xuống, không hề chú ý cùng ở bên cạnh thổi sâu mép chừng mắt Liễu Hạo Thương. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. Từ lúc lòng bàn tay. Chuyện gì? Liễu Hạo Thương cũng biết không làm gì được Mộ Dung Vũ, cuối cùng chỉ có thể ngồi xuống, bất đắc dĩ hỏi. Thánh nhân thực lực tuyệt đối vượt qua thần nhân, vượt qua thần giới có thể gánh chịu cực hạn. Thế nhưng vì sao thần giới bên trong nhưng cũng có thánh nhân tồn tại? Mộ Dung Vũ cái vấn đề này, hắn vẫn luôn không hiểu nổi. Liền như tiên giới không cách nào gánh chịu thần nhân như thế. Thế nhưng thần nhân áp chế cảnh giới sau khi, nhưng là có thể sinh sống ở trong tiên giới. Mà tiên giới nhưng sẽ không bởi vì thần nhân mà tan vỡ. Dựa theo đạo lý này, thánh nhân áp chế cảnh giới sau khi cũng là có thể sinh sống ở thần giới mới là. Nếu như là dáng dấp như vậy lâu dài tới nay, thần giới bên trong sẽ có bao nhiêu thánh nhân? Thánh nhân chắc chắn sẽ không thiếu chứ. Thần giới bên trong tuyệt đối sẽ không có bao nhiêu thánh nhân. Mà thần giới cũng tuyệt đối không thể chịu đựng chân chính thánh nhân. Thần giới đối với chân chính thánh nhân tới nói quá yếu. Mà thánh nhân đối với thần giới áp lực so với thần nhân đối với tiên nhân áp lực mạnh mẽ ngàn tỷ lần không thôi. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, hắn có chút bị hồ đồ rồi. Dựa theo ngươi nói như vậy, thần giới là tuyệt đối không thể nào có thánh nhân tồn tại. Thế nhưng Hồng Hoang Học Viện cái kia thánh nhân, lẽ nào là giả hay sao? Liễu Hạo Thương khẽ lắc đầu từ tốn nói. Ngươi không hiểu ý của ta. Thần giới không thể nào có chân chính thánh nhân, thế nhưng ta cũng không nói thánh nhân không thể tồn tại cùng thần giới bên trong. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Mộ Dung Vũ càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Chân chính thánh nhân chính là phi thăng đến tiên giới, ngưng tụ thánh thể thông qua thánh kiếp tẩy lễ người. Như vậy bọn họ mới gọi là thánh nhân. Mà không có ngưng tụ thánh nhân trải qua thánh kiếp tẩy lễ, thế nhưng là chân thực bước vào thánh nhân cảnh giới người, loại này người gọi là ngụy thánh. Thực lực cao hơn chuẩn thánh, thế nhưng là so với chân chính thánh nhân chinh lịch vô số lần. Thế nhưng cũng đủ để thuấn sát cấp 10 chuẩn thánh. Vì lẽ đó thánh kiếp cũng sẽ không bước vào thánh nhân cảnh giới trước thiên kiếp. Mà là đang ngưng tụ thánh thể sau khi nghênh đón thiên kiếp. Vì lẽ đó, hiện tại thần giới tồn tại thánh nhân đều là ngụy thánh. Bởi vì không có ngưng tụ thánh thể vượt qua thánh kiếp. Vì lẽ đó thực lực của bọn họ so với chân chính thánh nhân chênh lệch quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, liền thần giới đều có thể chứa đựng bọn họ. Mộ Dung Vũ cuối cùng cũng coi như là nghe hiểu. Cái gọi là ngụy thánh chính là đã bước vào thánh nhân cảnh giới, thế nhưng vẫn không có phi thăng thánh nhân. Chỉ là thần giới tồn tại vô số năm tới nay, cái kia thần giới bên trong chẳng phải là có thật nhiều loại này cấp bậc tồn tại. Liễu Hảo Thương cười lạnh không ngớt. Ngươi thật cho là thành thánh dễ dàng như vậy. Bất luận ngươi ở nơi nào thành thánh, thánh giới sức mạnh thì sẽ ở ngươi thành thánh trong nháy mắt đem hắn lôi kéo hướng về thánh giới. Đây là bên trong đất trời tự nhiên pháp tắc, không cho thực lực càng mạnh mẽ hơn người tồn tại hạ giới, hủy diệt hạ giới. Đọc truyện với HTTP. Try and go a tu. Nên xuyệt trái, bởi vậy, ngươi nếu là muốn trở thành thánh sau khi ở lại thần giới bên trong, nhất định phải có thủ đoạn nào đó. Lừa dối thánh giới sức mạnh, hoặc là trực tiếp tránh thoát thánh giới sức mạnh lôi kéo. Đương nhiên thánh giới sức mạnh coi như là bất tử bất diệt thánh nhân đều không thể tránh thoát, huống chi là mới vừa thành thánh người. Bởi vậy, chỉ có thể là dựa vào lừa dối. Còn làm sao lừa dối? Ta nhưng là không biết. Mộ Dung Vũ gật gù, nói vậy Hồng Hoang học viện cái kia thánh nhân cũng chính là lợi dụng một số biện pháp lừa dối quá thánh giới sức mạnh đi. Loại này lừa dối phương pháp hẳn là rất khó đạt đến, hẳn là cần vô cùng to lớn tài nguyên. Nói vậy thần giới bên trong có thể làm được cũng chính là tứ đại học viện, hoặc là một số siêu cấp thế lực. Thần giới bên trong thánh nhân tồn tại hẳn là không nhiều. Nghĩ tới chỗ này, Mộ Dung Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, coi như là không nhiều, nếu là những kia thánh nhân ra tay, cũng có thể dễ dàng thuấn sát cấp 10 chuẩn thánh. Không trách Thiên Hoang học viện trực tiếp liền chịu thua, Hồng Hoang học viện thánh nhân quá mạnh mẽ a. Chỉ là Thiên Hoang học viện thật không có thánh nhân sao? Lão Liễu, nếu bọn họ là lừa dối thánh giới sức mạnh mới ở lại thần giới. Như vậy, có hay không có phương pháp xé sách bọn họ này một ngụy trang mà để thánh giới một lần nữa cảm ứng được hắn đây? Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, trầm giọng nói rằng. Đối với Mộ Dung Vũ, Lão Liễu, danh xưng này, Liễu Hảo Thương biểu thị rất vô lực. Bất quá, hắn cũng lười nói rồi, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi muốn âm cách nào? Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái. Lấy hắn hiện tại quật khởi mạnh mẽ, sau đó thế tất sẽ cùng một số thánh nhân đối lập. Hiện tại muốn tới cũng chỉ là bị bất cứ tình huống nào mà thôi. Rất đơn giản, ta dạy cho ngươi một cách biện pháp. Đến thời điểm ngươi trực tiếp đánh mấy cái ấm huyết đến những kia ngụy thánh trên người, sau đó bọn họ sẽ bị thánh giới cho lôi kéo đi tới. Bất quá kỳ thực ngươi cũng không cần như vậy. Ngụy thánh tuổi thọ xa xa không tới bình thường thánh nhân tuổi thọ 1%. Hơn nữa ở thần giới, thực lực của bọn họ cũng sẽ không tiếp tục tinh tiến. Bọn họ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn cũng chỉ có thể phi thăng thánh giới. Bất cứ tình huống nào thôi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, lập tức, Liễu Hảo Thương một chỉ điểm ra, đem cái kia phương thức trực tiếp đánh vào Mộ Dung Vũ trong đầu. Công pháp này cực hạn đơn giản, Mộ Dung Vũ nhìn một lần liền lĩnh ngộ. Hơi hơi vừa tu luyện cũng đã thông hiểu đạo lý. Khà khà, nếu như Thiên Hoang học viện có ngụy thánh, đúng là có thể đưa bọn họ một cách đại lễ. Mộ Dung Vũ trong lòng khà khà cười lạnh. Bất quá, những này dùng để đối phó yêu tộc thánh nhân không thể tốt hơn. Nếu như đừng ta gặp phải yêu tộc thánh nhân, phần này đại lễ bọn họ nhất định phải chịu đựng a. Đúng rồi, ở thánh giới, nhân tộc cùng yêu tộc trong lúc đó quan hệ thế nào? Yêu tộc vì sao đều là muốn tuyệt diệt nhân tộc? Mộ Dung Vũ đột nhiên nghĩ đến nhân tộc, yêu tộc trong lúc đó sắp sửa phát sinh đại chiến, khả năng là mặt trên thánh nhân chủ đạo, liền hỏi dò Liễu Hảo Thương nói rằng. Thánh giới bên trong các loại thực lực rắc rối phức tạp. Nói rồi đối với ngươi cũng không chỗ tốt. Thế nhưng nhân tộc cùng yêu tộc vẫn luôn là đối thủ một mất một còn, mà thần giới yêu tộc đúng vậy bị thánh giới yêu tộc khống chế. Sớm muộn yêu tộc đều sẽ phát động đối với nhân tộc chiến tranh. Chỉ cần bọn họ cướp đoạt thần giới, sau đó 3.000 tiên giới, 108.000 tu chân giới đều sẽ không có ai tộc tồn tại. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Nếu yêu tộc như vậy hung tàn, người ở phía trên cũng ở chủ đạo. Nếu như lưỡng tộc phát sinh đại chiến, mặt trên cũng có thể có người trợ giúp nhân tộc chứ? Trợ giúp? Liễu Hảo Thương cười lạnh lên. Bọn họ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, nơi nào có thời gian trợ giúp các ngươi? Mộ Dung Vũ trong lòng đột nhiên một đột, lại nghĩ tới ngã xuống chí tôn nữ hoa. Liền nữ hoa đều ngã xuống thánh giới, tình huống thật sự không thể lạc quan a. Mà tựa hồ là phát hiện mình nói lộ hết như thế, Liễu Hảo Thương lập tức câm miệng không nói. Bất luận Mộ Dung Vũ làm sao đặt câu hỏi, hắn đều trước sau không lại nói thánh giới phương diện sự tình. Điểm này cùng Hà Đồ Lạ Kỳ nhất trí. Đánh chết đều không nói thánh giới sự tình. Mộ Dung Vũ không biết chính là bọn họ vì sao không nói thánh giới sự tình. Mà một khi Mộ Dung Vũ biết thánh giới tình huống sau khi tuyệt đối sẽ tuyệt vọng. Thậm chí, nếu là bị thần giới người biết đến thoại, toàn bộ thần giới người đều sẽ tuyệt vọng, mà không ai lại đồng ý phi thăng thành thánh. Cuối cùng thánh giới bên trong không có mới mẻ huyết dịch bổ sung. Tình huống đều sẽ càng ngày càng không lạc quan. Yêu tộc chi tâm có phải là chỉ cần hủy diệt đi yêu tộc chi tâm, yêu tộc sẽ diệt vong? Mộ Dung Vũ đột nhiên hỏi. Truyền thuyết là như vậy. Thế nhưng yêu tộc chi tâm đến cùng là cái gì? Tồn ở nơi nào? Liệu có ai biết được đây? Mà nếu là biết yêu tộc chi tâm, sợ là yêu tộc sớm đã bị tuyệt diệt đi. Liễu Hảo Thương bất đắc dĩ nói. Làm nhân tộc một thành viên, hơn nữa là từ hạ giới phi thăng người. Hắn đối với yêu tộc cũng là vết cay vết đắng. Trên thực tế, chỉ cần là biết thánh giới tình huống nhân tộc đều sẽ hận không thể tiêu diệt yêu tộc. Lão Liễu, nhìn dáng dấp ngươi đối với yêu tộc cũng không có cảm tình gì. Không bằng ngươi trực tiếp ra tay, đem thần giới yêu tộc cho tiêu diệt. Mộ Dung Vũ nhìn Liễu Hảo Thương nói rằng. Có thể à. Liễu Hảo Thương lúc này liền nở nụ cười. Bất quá ta vừa ra tay tiêu diệt không chỉ là yêu tộc. Mà là toàn bộ thần giới. Mà nếu là thần giới bị hủy diệt, 3.000 tiên giới, 108.000 tu chân giới đều sẽ cùng diệt vong. Đến lúc đó, ngoại trừ thánh giới ở ngoài, lại không thế giới tồn tại. Đừng ta lập tức ra tay. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, dáng dấp như vậy, hắn chẳng phải là biến thành tội nhân. Quên đi, yêu tộc vẫn là chờ ta đến tiêu diệt bọn họ đi. Mộ Dung Vũ vội vã ngăn lại Liễu Hảo Thương. Bất quá, lúc trước bọn họ nhưng là ở Long tộc di địa đắc tội rồi một cái thánh long. Tên kia có thể hay không rời đi nơi đó, Long tộc di địa đi ra thần giới. Dáng dấp kia thiên hạ muôn dân thì có thể sẽ bị hủy tiêu diệt. Yên tâm, hắn như thế dám ra đây, ta thế ngươi tiêu diệt hắn. Liễu Hảo Thương liền vội vàng nói. Mộ Dung Vũ nhưng là lườm hắn một cái chân chính thánh nhân thần giới liền gánh chịu không được. Nếu là có hai cái thánh nhân giao thủ thần giới sẽ ở trong nháy mắt bị diệt đi. Vẫn là nghĩ biện pháp tiến vào Long tộc di địa tiêu diệt đầu kia thánh long. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, nhưng là cái gì đều không nghĩ ra được. Được rồi, ta trước tiên đi tu luyện, trước tiên đột phá tới thiên đế cảnh giới. Lại vô nghĩa một lúc sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Liễu Hảo Thương cung điện đi ra ngoài đến bên ngoài hỗn độn mật địa bên trong. Ba viên thần cách cũng đã đạt đến thiên vương đỉnh cao cảnh giới, mà lại, hỗn độn thiên thể lục cũng đột phá tới tầng thứ 6, Mộ Dung Vũ đã có thể đột phá tới thiên đế cảnh giới. Vô tận hỗn độn sức mạnh không ngừng xung kích lại đây, yêu như sóng to gió lớn giống như vậy, vô cùng đáng sợ. Mà ở Mộ Dung Vũ triệt để mà toàn lực hấp thu hỗn độn sức mạnh sau khi bên cạnh hắn hỗn độn khí lưu càng thêm cuồng bạo, như dòng lũ bình thường bị hắn điên cuồng hấp thu vào trong cơ thể. Nhìn không ngừng hấp thu hỗn độn khí lưu tu luyện Mộ Dung Vũ, Liễu Hảo Thương trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Trong thiên hạ cũng chỉ có hỗn độn thiên thể thể chất mới có thể hấp thu hỗn độn khí lưu. Mà những người khác nhưng là cùng hắn như thế, thân ở bảo trong núi, nhưng là chỉ có thể nhìn, nhưng dùng không được. Không biết tiểu tử này lần này dùng bao nhiêu năm đột phá cảnh giới. Ngàn năm. vạn năm, vẫn là trăm ngàn năm. Liễu Hạo Thương nhìn trong tu luyện mộ dung vũ, trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Ầm. Hắn ý nghĩ mới vừa xuất hiện, mộ dung vũ thân thể liền chấn động mạnh. Sau đó, Liễu Hạo Thương liền nhìn thấy mộ dung vũ cảnh giới đã đột phá tới thiên đế sơ kỳ cảnh giới. Chuyện này, Liễu Hạo Thương chấn kinh rồi. Chát. Liễu Hạo Thương lại như là bị chính mình ở trên mặt mạnh mẽ đánh một cái tát như thế, vang dội cực kỳ. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1077. Thiên đế cảnh giới. Cảnh giới càng cao đột phá cần thiết sức mạnh liền càng là khổng lồ, đột phá liền càng khó. Đây là bình thường nhất bất quá đạo lý. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mộ dung vũ lập tức từ thiên vương đỉnh cao đột phá tới thiên đế sơ kỳ thời điểm, tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại. Thế nhưng cảnh giới tu vi tăng lên mang ý nghĩa mộ dung vũ mỗi trong nháy mắt hấp thu, nuốt chửng hỗn độn sức mạnh so với đột phá trước càng thêm khổng lồ. Bởi vậy, tuy rằng bởi vì cảnh giới càng cao hơn cần thiết sức mạnh liền càng khổng lồ, thế nhưng tương ứng hấp thu tốc độ cắn nuốt cũng tăng nhanh hơn không ít. Bởi vậy, mộ dung vũ luyện hóa, hấp thu sức mạnh tốc độ trên căn bản là cùng với trước ngang hàng. Bởi vậy, Liễu Hạo Thương nhìn thấy mộ dung vũ ở sau khi đột phá, cảnh giới còn đang không ngừng tăng trưởng. Tu vi nhanh chóng bị củng cố lên. Sau đó, ở hắn nhìn kỹ bên dưới, cảnh giới không ngừng đột phá. Thiên đế sơ kỳ, thiên đế trung kỳ, thiên đế hậu kỳ, thiên địa hậu kỳ đỉnh cao. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn mộ dung vũ cảnh giới đột phá tới thiên đế đỉnh cao sau khi mới tăng trưởng đi. Vào lúc này, hắn nếu như muốn đột phá tới thái cổ thần chấp hành, như vậy cũng chỉ có trước tiên lính ngộ, hỗn độn thiên thể lục. Hắn hiện tại lính ngộ cao nhất chống đỡ hắn đạt đến thiên đế đỉnh cao cảnh giới. Hơn nữa, mộ dung vũ trong cơ thể là có 3 viên thần cách. Muốn đột phá tới cảnh giới cao hơn, như vậy 3 cái thần cách đều phải đồng thời đạt đến phía trước một cảnh giới đỉnh cao. Liền như mộ dung vũ muốn đột phá tới thiên đế cảnh giới như thế, hắn 3 cái thần cách nhất định phải toàn bộ muốn đạt đến thiên vương đỉnh cao. Bằng không coi như hắn lính ngộ, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 7 cảnh giới của hắn cũng không thể đột phá. Chính là đây thêm cái thần cách tai hại chỗ. Đương nhiên thêm cái thần cách chỗ tốt là hiển nhiên dịch thấy. Này chính là hỗn độn thiên thể cách này thể chất chí tôn e sợ chỗ sao? Hay là thêm cái thần cách nguyên nhân? Nhìn mộ dung vũ từ trên mặt đất đứng thẳng người lên, vẫn ở mộ dung vũ bên người nhìn hắn đột phá Liễu Hạo Thương một mặt vẻ khiếp sợ. Trên thực tế, này không liên quan tới hỗn độn thiên thể, cũng không liên quan tới thần cách bao nhiêu. Mộ dung vũ chi sở dĩ như vậy nhanh chóng tăng lên cảnh giới, hoàn toàn cũng là bởi vì hỗn độn thiên thể lục quan hệ. Thế nhưng, hỗn độn thiên thể lục, rồi lại là vì là hỗn độn thiên thể đo ni đóng giày. Bởi vậy kỳ thực cùng hỗn độn thiên thể là có chút liên quan. Nói chung, mộ dung vũ chính là một cái biến thái. Dĩ nhiên ở thiên đế cảnh giới cũng có thể từ thiên vương cảnh giới lập tức đột phá tới thiên đế đỉnh cao. Liễu Hạo Thương đang khiếp sợ. Chỉ là, hắn nhưng là không biết mộ dung vũ buồn phiền. Hắn thật vất vả mới lính ngộ, hỗn độn thiên thể lục tầng thứ 6 nhập môn chỉ có thể để hắn tăng lên đến thiên đế cảnh giới, không biết phía sau cảnh giới lúc nào mới có thể lính ngộ. Hơn nữa, hiện tại chỉ là mới một cái thần cách đột phá. Mặt khác hai cái thần cách cũng không biết lúc nào mới có thể đột phá. Tuy rằng, sấm sét thần cách nuốt chửng luyện hóa sấm sét chi tâm. Mỗi một trong nháy mắt hấp thu lôi điện chi lực so với trước mạnh mẽ vô số lần. Thế nhưng nếu là muốn lợi dụng những sức mạnh này đến đột phá đó là không thể nào. Hơn nữa, trước Thiên Hoang học viện còn có cái sấm sét mật địa, nhưng là sấm sét chi tâm đều bị mộ dung vũ cho hấp thu, luyện hóa, lại không sấm sét mật địa cung cấp cho hắn tu luyện. cho tới quy tắc không gian thần cách, lực lượng không gian mặc dù nhiều ở khắp mọi nơi. Thế nhưng là kém xa tiếp tắp hỗn độn mật địa cuồng bạo cực kỳ, nhiều đếm không xuể hỗn độn khí lưu. Mặt khác hai cái thần cách không biết lúc nào mới có thể đột phá. Ai? Mộ Dung Vũ đứng thẳng người lên, một mặt phiền muộn thở dài một hơi. Liễu Hạo Thương lại có một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ kích động. Đều lập tức từ thiên vương đỉnh cao đột phá tới thiên đế đỉnh cao, đầy đủ tăng lên một cảnh giới lớn, này còn không thỏa mãn. Lẽ nào lập tức từ thần biến thành thánh nhân mới thỏa mãn? Xuất hiện ở hiện muốn đem Mộ Dung Vũ một cái tát đập chết kích động đồng thời, Liễu Hạo Thương cũng bị sâu sắc đả kích. Tuy rằng hắn cảnh giới không biết so với Mộ Dung Vũ cao bao nhiêu, thế nhưng Mộ Dung Vũ tốc độ tu luyện cũng là sâu sắc đả kích hắn. Sau đó cái tên này tu luyện đồng thời, mình tuyệt đối không nên tới gần lại đây, càng thêm không thể nhìn. Bằng không chỉ có thể là tự tìm đả kích. Liễu Hạo Thương ở trong lòng đọc thầm, ánh mắt nhưng là có chút ai oán, nhìn Mộ Dung Vũ. Nhìn thấy Liễu Hạo Thương cái kia ai oán ánh mắt, Mộ Dung Vũ thân thể không khỏi khẽ run lên run. Cái tên này hẳn là không phải vô số năm muốn tìm bất mãn, mà không cách nào phát tiết, cuối cùng liền xu hướng tình dục đều thay đổi chứ. Không được, không thể tiếp tục ở lại. Nếu là cái tên này thú tính quá độ, vậy ta chẳng phải là muốn bi kịch. Hắn liền vội vàng nói. Ta còn có chút sự, liền tạm thời rời đi trước. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, thân hình hắn loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Tại chỗ chỉ để lại vô cùng ngạc nhiên Liễu Hạo Thương. Cái này tiểu hỗn đàn. Liễu Hạo Thương chửi bới một câu, một lần nữa trở lại trong cung điện bế quan đi tới. Hà Đồ, lần này ta bế quan dùng bao lâu thời gian? Tiến vào Hà Đồ Lạc Thư thế giới sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức hỏi. Không tới 1000 năm. Mộ Dung Vũ lấy làm kinh hãi. Tốc độ dĩ nhiên trở nên nhanh như vậy. Ta còn cảm thấy ít nhất phải 10.000 năm. Cảnh giới sau khi đột phá, hấp thu hỗn độn sức mạnh tốc độ tăng lên rất nhiều, so với trước còn kinh khủng hơn. Đồng thời, sinh mạng chi thủ cũng càng mạnh mẽ hơn. Luyện hóa hỗn độn sức mạnh càng ngày càng khổng lồ. Bởi vậy, ngươi cảnh giới tăng lên tốc độ đều sẽ càng lúc càng nhanh, mà không phải càng ngày càng chậm. Đương nhiên tiền đề là có lượng lớn, cuồn cuộn không dứt sức mạnh để hắn hấp thu. Mộ Dung Vũ gật gù, trên mặt lại lộ ra vẻ đáng tiếc. Đáng tiếc, không có quen biết hỗn độn mật địa như thế sấm sét mật địa cùng không gian mật địa. Bằng không thực lực của ta càng thêm mạnh mẽ. Ngươi đã biết đủ đi. Ngươi bây giờ ba cái thần cách sức mạnh bạo phát, phỏng chừng cảnh giới cũng có thể tăng lên đến thái cổ thần sơ kỳ cảnh giới. Mà quyết chữ đấu cũng có thể tăng lên ngươi gấp trăm lần sức chiến đấu, đánh giết thái cổ thần đỉnh cao người hoàn toàn không là vấn đề. Nếu là hơn nữa truy hồn loại hình mạnh mẽ thần khí, ngươi hoàn toàn có cùng thiên tôn sức đánh một trận. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu, chưa nói xong là cùng thiên tôn có sức đánh một trận, coi như là có thể đánh giết thiên tôn hắn cũng sẽ không thỏa mãn. Bởi vì hắn hiện giai đoạn kẻ địch đều là chuẩn thánh cấp bậc. Mà lại, chuẩn thánh bên trên còn có ngụy thánh, thậm chí còn có thật sự thánh nhân. Áp lực rất lớn. Mấy trăm thâm niên, không biết yêu tộc cùng loài người chiến tranh nhen lửa ngọn lửa chiến tranh không có. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, dĩ nhiên xuất hiện ở bên trong tòa thánh thành. Vô cùng to lớn thần niệm tiêu tán đi ra ngoài, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thánh thành. Lập tức trong lòng hắn liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thánh thành nhiều hơn không ít khuôn mặt mới, thiên đế cảnh giới, thái cổ thần cảnh giới, thậm chí còn có thiên tôn cảnh giới cường giả. Những thứ này đều là ở Thánh Tông hung hăng giết chết thần minh sau khi mà gia nhập Thánh Tông. Trong đó, còn có tương đương một phần cường giả đều là Hồng Hoang học viện học sinh. Bởi vì tần thủ sự kiện quan hệ, Mộ Dung Vũ uy vọng được tăng lên. Có thật nhiều Hồng Hoang học viện học sinh mộ danh đến đây, gia nhập Thánh Tông. Hơn nữa, gia nhập Thánh Tông Hồng Hoang học viện học sinh đều sẽ càng ngày càng nhiều. Ngược lại, Hồng Hoang học viện cũng không can thiệp tình huống như thế. Bởi vì bọn họ mặc dù gia nhập Thánh Tông, vẫn là Hồng Hoang học viện học sinh. Đương nhiên, những này gia nhập Thánh Tông người đều là thông qua thử thách. Ở bên trong tòa Thánh Thành có Mộ Dung Vũ lưu lại một vị sức mạnh phân thân. Cái này sức mạnh phân thân không có gì khác tác dụng, duy nhất tác dụng chính là nhìn thấu người khác nội tâm. Phàm là muốn gia nhập Thánh Tông đệ tử mới đều phải thông qua cái này sức mạnh phân thân thử thách. Bằng không Thánh Tông tuyệt đối không thu. Ngoài ra Thánh Tông cũng không có xảy ra chuyện gì. Không có chiến tranh bạo phát loại kia khốc liệt bầu không khí. Ở Thánh Thành ở lại. Sững sờ sau một khoảng thời gian, Mộ Dung Vũ liền tìm tới ở Hồng Hoang học viện Tần Tiểu Vĩ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia nở nụ cười, Tần Tiểu Vĩ sắc mặt nhất thời khổ ép lên. Ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện gì tốt chứ. Mộ Dung Vũ lập tức trợn mắt. Ta lần nào tìm ngươi không phải chuyện tốt. Tần Tiểu Vĩ nhất thời trầm mặt. Mỗi một lần Mộ Dung Vũ tìm Tần Tiểu Vĩ cũng là muốn hắn tìm hiểu tin tức. Bất quá, sau đó Tần Tiểu Vĩ đều chiếm được cực kỳ phong phú thù lao. Lúc này Tần Tiểu Vĩ liền cười hì hì, nói rằng. Nói đi, lần này lại muốn ta tìm hiểu thế lực kia. Là muốn toàn bộ tiêu diệt vẫn là chỉ là liên quan với bọn họ bảo khố. Thiên phạt cung, tiên cung, thánh môn cùng với ma tông. Những thế lực này ở Viêm Hoàng tiên giới đạo thống đều bị ta cho tiêu diệt. Bọn họ hiện tại tuy rằng không có động thủ với ta. Thế nhưng một khi phát sinh lưỡng tộc đại chiến, bọn họ tuyệt đối sẽ đâm dao sau lưng. Bởi vậy, ta liền tiên hạ thủ vi cường. Phải đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt. Tần Tiểu Vĩ khiếp sợ hỏi. Mộ Dung Vũ suýt chút nữa một cước đạp hướng về Tần Tiểu Vĩ, chỉ thấy hắn trừng mắt nhìn Tần Tiểu Vĩ nói rằng. Ngươi cảm thấy là ta loại kia thích giết chóc vô đầu người sao? Tần Tiểu Vĩ không tự chủ được gật gù. Mộ Dung Vũ mặt lập tức liền đen kịt lại. Tần Tiểu Vĩ lúc này mới nở nụ cười, nói rằng. Chỉ là cần bọn họ bảo khố vị trí là có thể chứ? Mộ Dung Vũ gật đầu. Đáng tiếc. Nếu như U Linh có thể bao trùm toàn bộ yêu tộc cảnh nội, vậy thì sảng khoái. Trực tiếp đem yêu tộc những thế lực lớn kia bảo khố cho chuyển không. U Linh tổ chức mặc dù là thần giới mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ thế nhưng là chỉ là bao trùm nhân tộc cảnh nội căn bản là không có cách thâm nhập vào yêu tộc. Bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc sự chênh lệch quá to lớn, hơi không cẩn thận sẽ lộ ra sơ sót. Mà lại yêu tộc người cũng không thể nào sẽ thần phục nhân tộc. Lấy năng lực của ngươi, chính mình thâm nhập yêu tộc cảnh nội đi tìm hiểu cũng có thể không phải việc khó. Tần Tiểu Vĩ nhướng mắt tiếp tục nói. Đem ta đuổi về U Linh phân bộ đi. Đúng rồi, Tiểu Tiên gần nhất cũng ở phân bộ tiếp thu huấn luyện. Mộ Dung Vũ trong lòng có chút kinh ngạc. Không phải lúc Tiểu Tiên không thích hợp làm sát thủ sao? Đây là trưởng thôn cứng nhắc yêu cầu. Coi như Tiểu Tiên không làm sát thủ thế nhưng cũng có thể có sát thủ tất cả thủ đoạn. Chỉ có như vậy mới có thể ở thời loạn lạc bên trong sinh tồn. Đây là vì là Tiểu Tiên tốt. Chiến tranh sợ là muốn tới. Mộ Dung Vũ trong lòng thở dài một hơi. Sau đó đem Tần Tiểu Vĩ thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lần này thuận tiện đi phân bộ nhìn Tiểu Tiên nha đầu kia đi. Trong khi nói chuyện, bọn họ đã đi tới U Linh phân bộ, dò thăm Tiểu Tiên huấn luyện nơi sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhanh chân đi tới. Xì! Chỉ là, vẫn không có đợi được hắn đi tới chỗ cần đến, một luồng ánh kiếm nhưng là đột nhiên từ hư không hiện quay về Mộ Dung Vũ mi tâm liền cắn giết tới. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1078. Huấn luyện Tiểu Tiên, Phạm Thống hôn kỳ. Xì. Ánh kiếm xuất hiện tốc độ cực nhanh trực tiếp từ Mộ Dung Vũ hư không phía trước đâm đi ra. Lập tức khóa chặt Mộ Dung Vũ mi tâm cắn giết mà đến. Muốn đem Mộ Dung Vũ linh hồn không gian bị cắn nát. Mộ Dung Vũ trên mặt nhưng là lộ ra một vệt nụ cười. Ở ánh kiếm kia đã vọt tới hắn mi tâm phía trước nơi đồng thời, tay phải nhưng là hơi động, hai ngón tay duỗi ra trực tiếp đem ánh kiếm kia cho kẹp lấy. Sau đó, Mộ Dung Vũ ngón tay hơi dùng sức, ánh kiếm kia liền phát sinh, răng rắc, một tiếng trực tiếp bị vỡ tan ra. Hừ! Ngay khi ánh kiếm bị vỡ tan đồng thời, một cái tiếng kêu rên từ Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa trong hư không truyền ra. Đón lấy, một đạo thân hình như là bị người từ hư không đánh ra đến giống như vậy, lão đạo thân hình rơi xuống hướng về mặt đất. Mộ Dung Vũ lắc đầu cười nhạt, một bước đạp đi ra ngoài, xuất hiện ở cái này người trước. Sau đó hắn bàn tay lớn quơ tới, ôm chặt lấy cái kia rơi xuống hướng về mặt đất người kia eo nhỏ nhắn. Nhất thời, một luồng nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vị xông vào mũi, một luồng mềm mại cảm giác từ trong nháy mắt từ Mộ Dung Vũ hai tay truyền đến. Ai nhỉ? Một cái tiếng kinh hô truyền đến. Chỉ thấy được ở Mộ Dung Vũ trong lòng cô gái kia đỏ cả mặt vẻ, hai mắt tất cả đều là vẻ kinh hoàng. Tiểu tiên, ngươi đây là muốn ám sát ta sao? Mộ Dung Vũ trong lòng hơi động, đem trong lòng nữ tử, cũng chính là tiểu tiên buông xuống, sau đó một mặt ý cười nhìn sắc mặt đỏ chót tiểu tiên nói rằng. Tê sơ ui e nơ cơ a tê ui nơ e tê tiểu tiên sắc mặt đỏ chót nhìn Mộ Dung Vũ, không biết là bởi vì ám sát thất bại mà thật không tiện, hay là bởi vì bị Mộ Dung Vũ ôm mà thật không tiện trong khoảng thời gian ngắn càng là nói không ra lời. Đều do hưng thúc rồi. Hắn muốn ta ám sát ngươi. Hừ, Mộ Dung ca ca, ngươi này tên đại bại hoại, thực lực của ngươi tăng lên quá nhanh. Nhớ năm đó, tiểu tiên thiên thần cảnh thời điểm, ngươi vẫn không có ngưng tụ thần thể đây. Hiện tại ta thật vất vả đạt đến chủ thần cảnh, ngươi cũng không biết vượt qua ta bao nhiêu. Tiểu tiên nhìn Mộ Dung Vũ, có chút buồn bực nói. Ở U Linh Thôn mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, từng cách tuổi còn trẻ liền đạt đến cảnh giới cực cao. Thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ bắt đầu so sánh, nhưng là để bọn họ rất được đả kích. Nghe vậy, Mộ Dung Vũ chỉ là khẽ mỉm cười, không nói cái gì nữa. Hắn sợ lại nói, sẽ làm tiểu tiên càng được đả kích. Dù sao, hắn nhanh chóng tăng lên cảnh giới là sự thực. Thiên vương đỉnh cao. Lúc này U Linh phân bầu người phụ trách một trong Trần Hưng, cũng chính là tiểu tiên trong miệng Hưng thúc từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, sau đó một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Chỉ là, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Trần Hưng lại tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ, ngươi thực tế cảnh giới hẳn là so với ở bề ngoài còn cao hơn điểm chứ? Bên trong cơ thể ngươi ẩn chứa cực cường lực bộc phát. Mộ Dung Vũ hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Hưng. Hắn hỗn độn thần cách đã là thiên đế đỉnh cao, bất quá nhưng là bị hắn ẩn giấu đi ra. Bởi vì hắn bình thường gặp người đều là sấm sét thần cách. Hàng đầu sát thủ đối với sức mạnh quả nhiên cực kỳ mẫn cảm. Mộ Dung Vũ tâm thần tập trung cao độ. Hưng thúc, Mộ Dung ca ca đều là thiên vương cảnh giới, ngươi lại muốn ta ám sát hắn. Này không phải là chia minh muốn ta xấu mặt sao? Tiểu tiên có chút không nghe theo, ôm Trần Hưng hai tay trừng lớn một đôi nước long lanh mắt to nhìn Trần Hưng. Vào đúng lúc này, U Linh bên trong tổ chức đỉnh cấp sát thủ một trong Trần Hưng lắc người đã biến thành một cái hàng xóm đại thúc, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái nói rằng. Ám sát không quan hệ thực lực. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, hoàn toàn có thể ám sát chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên, có thể thành công ám sát là một chuyện khác. Trần Hưng vẫn như cũ vì là Mộ Dung Vũ cái kia vô cùng cường đại ẩn thân năng lực mà kinh ngạc. Trên thực tế, chính như Trần Hưng từng nói, Mộ Dung Vũ ẩn thân năng lực, dù cho là cấp 10 chuẩn thánh cũng không thể phát hiện. Hắn hoàn toàn có thể ám sát cấp 10 chuẩn thánh. Thế nhưng có thể không giết, nhưng là một chuyện khác. Mộ Dung ca ca ám sát năng lực cường đại như thế. Tiểu tiên tỏ rõ vẻ khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Trần Hưng tán thưởng một người. Phải biết, ở U Linh phân bộ coi như là những kia kiệt xuất nhất sát thủ, Trần Hưng đều xưa nay không than thở quá. Mộ Dung Vũ, Nếu như ngươi không có chuyện gì, huấn luyện một chút tiểu tiên làm sao? Đứa nhỏ này không sai, tuy rằng không muốn làm sát thủ thế nhưng là có sát thủ tất cả. Trần Hưng nhìn Mộ Dung Vũ, cười nói. Mộ Dung Vũ không khỏi sự bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn hiện tại nơi nào có thời gian đến huấn luyện tiểu tiên. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy bên cạnh đang dùng tỏ rõ vẻ chờ mong nhìn mình tiểu tiên, Mộ Dung Vũ từ chối nói chuyện nhưng là chậm chạp không cách nào nói ra khỏi miệng. Cũng được, ngược lại hiện tại còn cần các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tần tiểu vĩ tin tức, liền tạm thời huấn luyện một chút tiểu tiên. Tuy rằng tiểu tiên không cách nào có chính mình như thế ẩn thân năng lực, thế nhưng lấy năng lực của chính mình đến huấn luyện nàng, hiệu quả nhất định tốt đến kỳ lạ. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, lập tức liền đáp lời đi. Quá tốt rồi, Mộ Dung ca ca, chúng ta hiện tại liền bắt đầu chứ. Tiểu tiên lập tức hoan hô lên. Mộ Dung Vũ nhưng là lườm hắn một cái. Ta không biết Hưng Thúc là làm sao huấn luyện ngươi. Thế nhưng ta nhất định sẽ bằng nghiêm ngặt thủ pháp huấn luyện ngươi. Đến thời điểm đừng khóc mũi hướng về Hưng Thúc bọn họ cáo trạng mới được. Hừ, ngươi cho rằng là ta bé gái sao? Sẽ khóc nhè. Tiểu tiên hừ lạnh một tiếng. Không đa nghi bên trong nhưng là chít bông. Trần Hưng khẽ mỉm cười, thân hình loáng một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là mang theo tiểu tiên đi tới U Linh phân bộ trụ sở huấn luyện. Nói là căn cứ, kỳ thực chính là từng cái độc lập tiểu không gian. Những này không gian bị người đại thần thông mở ra đến, vô cùng vững chắc. Quan trọng nhất chính là những này không gian cùng bên ngoài thần giới giống nhau như đúc. Vừa vặn ra hiệu dùng để huấn luyện sát thủ. Sát thủ chủ yếu nhất có hai cái phương diện, phân biệt là ẩn nấp chi đạo cùng ám sát chi đạo. Đối với ám sát chi đạo kỳ thực ta cũng không am hiểu. Ta liền huấn luyện ta am hiểu nhất ẩn nấp chi đạo. Huấn luyện một sau khi bắt đầu, Mộ Dung Vũ sắc mặt liền nghiêm nghị lên. Này có thể liên quan đến tiểu tiên tính mạng, nhưng là chút nào không qua loa được. Tiểu tiên, ngươi ẩn nấp thân hình, dùng ngươi các loại phương pháp đến ám sát ta. Mộ Dung Vũ đột nhiên quát lạnh. Tiểu tiên thân hình nhất thời biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt, ẩn nấp trong hư không. Mộ Dung Vũ thần niệm lúc này liền quét bắn ra ngoài, lập tức khẽ cau mày. Tiểu tiên bắt đầu ám sát ta. Ẩn giấu ở trong hư không, tiểu tiên khẽ gật đầu. Sau đó hoành lược hư không, một chiêu kiếm quay về Mộ Dung Vũ liền đâm giết tới. Mộ Dung Vũ một bước ra, liền né qua tiểu tiên công kích. Lập tức tiểu tiên liền lần thứ hai ẩn nấp ở trong hư không, sau đó chuyển đến một góc độ khác, lần thứ hai ám sát hướng về Mộ Dung Vũ. Liên tục mấy lần sau khi đều bị Mộ Dung Vũ dễ dàng tránh né. Không có lợi dụng quy tắc không gian năng lực xem tiểu tiên để lại ở trong hư không khí tức, cũng không có lợi dụng quy tắc không gian cảm ứng không gian gần sóng, Mộ Dung Vũ hoàn toàn cũng chỉ là dùng thần niệm sức mạnh. Một vòng ám sát hạ xuống sau khi Mộ Dung Vũ phát hiện đến tiểu tiên ẩn nấp, ám sát chi đạo còn vô cùng thô ráp. Ngươi ẩn nấp ở trong hư không thời điểm muốn làm đến cùng hư không hợp nhất, ngươi chính là hư không. Tư không chính là ngươi. Hai người muốn hoàn toàn dung hợp. Điểm này, ngươi ở ẩn nấp bất động thời điểm xác thực làm được. Thế nhưng, ngươi di động thời điểm, tuy rằng thân hình không có hiện ra, bất quá, ngươi nhưng là kéo hư không. Để hư không nổi lên từng tầng không thể nhận ra gợn sóng. Thực lực cao hơn ngươi, rất dễ dàng liền nhận ra được những này không gian rung động. Mà lại, ngươi ở ám sát trước thậm chí còn chưa tới mục tiêu trước, sát khí của ngươi cũng đã xuất hiện. Thực lực mạnh mẽ giả hoàn toàn có thể cảm ứng được sát khí của ngươi, mà phản ứng lại tiện đà chạy trốn, thậm chí là đối với ngươi giết ngược lại. Cân nhắc đến ngươi không muốn trở thành sát thủ, như vậy ám sát chi đạo liền không cân nhắc. Ẩn nấp chi đạo chính là bảo mệnh chi đạo, vì lẽ đó, ngươi nhất định phải trưởng khống được. Tiếp đó, ngươi không cần ám sát ta, chỉ cần ở trong hư không ẩn nấp cùng di động. Tiểu tiên không nói tiếng nào liền dựa theo Mộ Dung Vũ sẵn dò tới làm. Tiểu tiên vấn đề không ở chỗ nàng ẩn nấp công pháp không đủ cao minh, mà ở chỗ đối với tự thân trường khống. Điểm này đối với không gian đặc biệt là mẫn cảm Mộ Dung Vũ cảm xúc cực sâu. Nắm lấy ngươi ẩn nấp ở trong hư không bất động loại cảm giác đó, tranh thủ để ngươi đang di động thời điểm cùng hư không độ khớp, cùng đứng yên bất động thời điểm như thế. Trước tiên chậm rãi di động, sau đó sẽ từ từ tăng nhanh tốc độ. Thời gian không ngừng trôi qua, tiểu tiên tiến triển nhưng là thần tốc. Vừa bắt đầu Mộ Dung Vũ là dùng thần niệm đến huấn luyện tiểu tiên, thế nhưng tiểu tiên sức lính ngộ có thể nói khủng bố. Không đến bao lâu cũng đã hoàn toàn trưởng khống Mộ Dung Vũ giáo sư yếu điểm, thậm chí đến cuối cùng Mộ Dung Vũ vẹn vẹn dùng thần niệm đã không cách nào cảm nhận được tiểu tiên tồn tại. Đương nhiên đây chỉ là giai đoạn thứ nhất huấn luyện mà thôi. Tiện đà bắt đầu rồi giai đoạn thứ hai. Cái gọi là giai đoạn thứ hai chính là Mộ Dung Vũ trực tiếp triển khai quy tắc không gian năng lực. Cái này liền khá là khủng bố. Khi hắn triển khai ra quy tắc không gian sau khi, dù cho là tiểu tiên ẩn nấp ở trong hư không bất động, đều bị hắn rõ ràng cảm thụ đi ra. Bởi vậy, hiện tại Mộ Dung Vũ phải đem tiểu tiên từ đầu huấn luyện. Ở Mộ Dung Vũ huấn luyện tiểu tiên thời điểm, Tần Tiểu Vĩ cũng không ngừng tìm hiểu thiên phạt cung nhóm thế lực bảo khố vị trí. Mà huyền không trên trải qua một quãng thời gian nghỉ ngơi cùng đối với đã từng đánh qua huyền không sơn chèn ép sau khi, Phạm Thống rốt cuộc lần thứ hai muốn thành hôn. 10 năm sau khi, Phạm Thống đều sẽ cùng Âu Dương Phỉ kết hôn. Lúc này, Phạm Thống kết hôn thiệp mời đã phái phát ra. Trải qua lần trước sự tình sau khi, lần này Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ tỏa chấn huyền không sơn, thậm chí ngay cả phái phát thiệp mời sự tình đều không có tự mình đi ra ngoài làm. Lần này, nếu như không có cái gì bất ngờ, Phạm Thống việc kết hôn là sẽ không lại bị làm lỡ. Ngày đó, Tần Tiểu Vĩ tìm tới Mộ Dung Vũ. Tần Tiểu Vĩ lập tức ẩn nấp thân hình. Ngươi cùng tiểu tiên tỉ thí một chút, nhìn ai tìm được trước đối phương. Không giống nhau. Không chờ Tần Tiểu Vĩ nói chuyện, Mộ Dung Vũ liền một mặt tự tin nói rằng. Tần Tiểu Vĩ cười cợt, này còn dùng so với sao? Tiểu tiên tiếp thu sát thủ huấn luyện mới bao lâu? Mà hắn làm bao lâu sát thủ? Căn bản không thể so sánh. Bất quá! Hắn cũng muốn kiểm nghiệm một thoáng tiểu tiên bị huấn luyện thành quả, liền hắn liền ẩn nấp thân hình. Chỉ là, rất nhanh hắn liền chấn kinh rồi. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Ẩn dấu vào nhập hư không trung sau khi, Tần Tiểu Vĩ liền bắt đầu thật lòng cảm thụ đã sớm ẩn nấp tiểu tiên tung tích. Đương nhiên, hắn thần niệm cũng không có tản mạn ra. Bởi vì thần niệm mặc dù là vô hình vô chất tồn tại, thế nhưng tán bước đi ra ngoài thời điểm nhưng cũng sẽ khiến cho không gian rung động. Bởi vậy, rất dễ dàng sẽ bị người phát hiện tự thân ẩn nấp vị trí nơi. Bởi vậy, làm tinh thông ẩn nấp ở trong hư không sát thủ, bọn họ xưa nay không dùng thần niệm tìm tòi ẩn giấu ở trong hư không kẻ địch. Bọn họ chỉ là dựa vào cảm nhận của chính mình lực. Cái gọi là năng lực nhận biết, cũng chính là ở trong hư không cảm thụ hư không gợn sóng. Bất luận một người ẩn nấp bao nhiêu được, chỉ cần không phải chân chính cùng hư không dung hợp trở thành một toàn thể, như vậy một khi hắn hơi động, hư không sẽ sản sinh gợn sóng. Tần Tiểu Vĩ ẩn nấp tiến vào nhập hư không sau khi, liền bắt đầu nhận biết lên. Chỉ là, hắn có thể nhận biết được địa phương nhưng là không có bất kỳ không gian rung động. Hơn nữa, bởi vì năng lực nhận biết tác dụng có hạn quan hệ, hắn bắt đầu di chuyển động. Thế nhưng, ở bên trong không gian này tìm tòi một lần, hắn vẫn không có phát hiện tiểu tiên. Lẽ nào tiểu tiên không ở nơi này? Tần Tiểu Vĩ trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh liền bị hắn phủ định. Nếu như tiểu tiên không ở nơi này, Mộ Dung Vũ sẽ nhàn đau, bi, đùa cợt hắn sao? Bởi vậy tiểu tiên nhất định ở đây, chỉ là hắn không có phát hiện mà thôi. Tiểu tiên ẩn trốn ở chỗ này, mà hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Tần Tiểu Vĩ không khỏi chấn kinh rồi. Bất quá, hắn không tin tiểu tiên ẩn nấp chi đạo cường đại như thế, liền hắn liền kế tục tìm tòi lên. Chỉ là, liên tục như vậy nhiều lần sau khi, hắn không khỏi vẫn là từ bỏ. Hắn là thật không có phát hiện tiểu tiên. Phát hiện đến điểm này sau khi Tần Tiểu Vĩ không khỏi bị đả kích lớn, một mặt ủ rũ. Mà ở Mộ Dung Vũ trong mắt tiểu tiên nhưng là trước sau đứng thẳng ở tại chỗ không nhúc nhích. Tìm tòi bên trong Tần Tiểu Vĩ thậm chí có vài thứ từ nhỏ tiên bên người gần mà qua, thế nhưng dù cho là như vậy đều không có phát hiện đến tiểu tiên. Nhìn thấy một mặt vẻ uể oải Tần Tiểu Vĩ, Mộ Dung Vũ không khỏi nở nụ cười. Nhìn ẩn nấp ở trong hư không Tần Tiểu Vĩ nói rằng: Tiểu Vĩ, hiện tại đến phiên tiểu tiên ra tay rồi. Ngươi có thể ẩn nấp ở trong hư không bất động, có thể bất cứ lúc nào ẩn nấp. Lúc này Tần Tiểu Vĩ ngay lập tức di chuyển động, liên tục thay đổi mấy cái vị trí sau khi Mộ Dung Vũ mới gọi tiểu tiên bắt đầu tìm kiếm tung tích của hắn. Tiểu tiên ẩn nấp năng lực cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng nàng phản ẩn nấp năng lực hẳn là không ra sao chứ. Tần Tiểu Vĩ liền dung hợp ở trong hư không không nhúc nhích, nhưng trong lòng là nghĩ đến xì. Thế nhưng, vừa lúc đó, một luồng ánh kiếm đột nhiên từ hắn phía trước bắn nhanh ra, mang theo hủy thiên diệt địa sức mạnh đáng sợ quay về mi tâm của hắn liền cắn giết tới. Tần Tiểu Vĩ lúc này liền giật nảy cả mình. Một lúc mới bắt đầu, hắn cũng không có né tránh. Bởi vì hắn cảm thấy đây là tiểu tiên đánh bậy đánh bạ một chiêu kiếm đập tới đến mà thôi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền chợt lui đi ra ngoài. Bởi vì tiểu tiên cái kia một chiêu kiếm ở chém đánh tới được đồng thời, không có bất kỳ trích đi. Ở Tần Tiểu Vĩ chợt lui sau khi đi ra ngoài, tiểu tiên cũng một lần nữa ẩn nấp tiến vào trong hư không. Mà đồng thời Tần Tiểu Vĩ cũng nhận biết hướng về tiểu tiên. Ở một lúc mới bắt đầu, hắn xác thực cảm giác được tiểu tiên tồn tại. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền hoàn toàn mất đi đối với tiểu tiên năng lực nhận biết. Tần Tiểu Vĩ trong lòng cảm giác nặng nề ở trong hư không liên tục Nazi, liên tục thay đổi mấy cái vị trí. Thế nhưng, ngay khi hắn đứng lại sau khi một luồng ánh kiếm lần thứ hai đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai cắn giết hướng về mi tâm của hắn. Tần Tiểu Vĩ khiếp sợ, lần thứ hai chợt lui đi ra ngoài. Liên tục ba lần sau khi Tần Tiểu Vĩ rốt cuộc vẫn là hiện ra thân hình, một mặt phiền muộn đi tới Mộ Dung Vũ bên người buồn bực hỏi: Mộ Dung Vũ, ngươi là làm sao huấn luyện tiểu tiên? Nàng lúc này thân pháp đã toàn diện vượt qua ta, thậm chí đã có thể cùng trong tổ chức hàng đầu sát thủ so với. Tiểu tiên ẩn nấp cùng phản ẩn nấp năng lực tuyệt đối vượt qua trong tổ chức phần lớn thiên giai sát thủ. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hiển nhiên đối với tiểu tiên thực lực bây giờ tương đương thỏa mãn. Ngươi là làm sao huấn luyện? Nếu như ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lời của huấn luyện viên, ngươi tuyệt đối có thể huấn luyện ra một nhóm hàng đầu sát thủ. Tần Tiểu Vĩ lần thứ hai hỏi. Nhìn Mộ Dung Vũ hai mắt càng là lập lòe nóng rực ánh sáng. Một nhóm hàng đầu sát thủ. Mộ Dung Vũ sững sờ, tiếp theo trong lòng liền hơi động. Hắn chưa từng có cái phương diện này phương pháp. Tuy rằng quyết chữ trận không cách nào truyền thụ cho những người khác, thế nhưng Mộ Dung Vũ có thể căn cứ quyết chữ trận sáng tạo ra một phần ẩn nấp công pháp đến. Loại công pháp này không cần quá mạnh mẽ. Như tiểu tiên như thế, nàng tu luyện Vũ Linh tổ chức ẩn nấp công pháp cũng không có bao nhiêu năm, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ huấn luyện bên dưới, thân phận của nàng vượt qua phần lớn thiên giai sát thủ. Nếu như ở Thánh Tông bên trong chọn một nhóm người hơn nữa huấn luyện, những người kia toàn bộ đều đạt đến tiểu tiên cấp bậc này, lại phụ ra trên mạnh mẽ ám sát năng lực, tuyệt đối là một đôi hàng đầu sát thủ. Ý nghĩ này cần cẩn thận cân nhắc một chút. Nhìn có thể không có thể được. Mộ Dung Vũ vỗ vỗ Tần Tiểu Vĩ vai, trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Tiểu Vĩ, ngươi giúp ta đại ân. Tần Tiểu Vĩ nhưng là một mặt mờ mịt nhìn Mộ Dung Vũ, căn bản không biết Mộ Dung Vũ nói chính là có ý gì. Bằng vào ta phương thức huấn luyện Tiểu Tiên. Khà khà, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể thao luyện một thoáng ngươi. Bất quá, ngươi tư chất so với Tiểu Tiên phải kém điểm, khả năng không như vậy thành tựu. Mộ Dung Vũ đối với Tần Tiểu Vĩ cười nói. Đến. Lại bị đả kích. Tần Tiểu Vĩ không khỏi một trận phiền muộn. Hì hì, ca ca ngươi bị đả kích chứ? Tiểu Tiên âm thanh truyền tới. Đồng thời thân hình của nàng cũng xuất hiện ở Tần Tiểu Vĩ bên người. Tần Tiểu Vĩ chừng nàng một chút, nói rằng. Chỉ có ẩn nấp khí tức còn chưa đủ, còn cần thực lực mạnh mẽ. Bằng không, những cường giả kia một cái tát đập xuống, liền hư không đều bị dập tắt. Ngươi ẩn nấp cho dù tốt cũng vô dụng. Mộ Dung Vũ mặt nhất thời đen kịt lại. Tiểu Vĩ thực lực của ngươi cũng không thế nào, không phải là thiên hậu cảnh sao? Cùng ngươi loại này biến thái đương nhiên là không thể so sánh. Tần Tiểu Vĩ mặt tối sầm lại nói rằng. Bất quá kẻ này tư chất cũng thật sự không lời nói, cũng sớm đã là thiên hậu đỉnh cao, lúc nào cũng có thể đột phá tới thiên quân cảnh giới. Ca ca, ngươi cùng Mộ Dung ca ca khẳng định là có lời muốn nói chứ. Ta trước tiên đi tìm Hưng Thúc. Hì hì. Nói chuyện đồng thời, Tiểu Tiên thân hình loáng một cái. Liền ẩn vào trong hư không. Kỳ thực ở Tần Tiểu Vĩ lại đây trước, Mộ Dung Vũ cũng đã kết thúc đối với Tiểu Tiên huấn luyện. Tiểu Tiên muốn tinh tiến một bước, cái kia đã không phải ngắn hạn huấn luyện là có thể tăng lên, nhất định phải dựa vào thời gian dài tu luyện mới có thể. Thiên Phạt Cung, Tiên Cung, Thánh Môn cùng với Ma Tông Bảo Khố đều tìm hiểu rõ ràng. Ngoại trừ Thiên Phạt Cung ở ngoài, thế lực của hắn cũng chỉ là bình thường thế lực lớn mà thôi. Thế nhưng Thiên Phạt Cung tuy rằng xa xút, thế nhưng trong truyền thuyết thực lực của bọn họ vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Nói chuyện đồng thời, Tần Tiểu Vĩ một chỉ điểm ra, đem chiếm được tin tức trực tiếp truyền vào Mộ Dung Vũ trong ký ức. Nhất thời, Mộ Dung Vũ trong đầu liền ra thần giới đại khái địa đồ, trong đó có bốn loại màu sắc khác nhau, to nhỏ không đều ánh sáng, phân biệt ở cái này địa đồ không đồng vị trí trên, lập lòe. Ánh sáng to lớn nhất chính là tứ đại thế lực tổng bộ. Mà ánh sáng càng mãnh liệt, biểu thị vị trí phân bộ thực lực liền càng mạnh, bảo khố đồ vật bên trong thì có khả năng càng nhiều. Mộ Dung Vũ tỉ mỉ mà thật lòng nhìn một lần cái này địa đồ, cảm thấy lại không lộ chút sơ hở, sau khi mới khẽ gật đầu. Phạm thống hôn lễ là ta nhất định phải tham gia, vì lẽ đó, những này bảo khố nhất định phải đợi được phạm thống hôn lễ sau khi lại đi đem bọn họ giữa không trung. Hơn nữa, Thánh Tôn tuy rằng quật khởi mạnh mẽ, bị trở thành thần giới đứng đầu nhất thế lực một trong. Thế nhưng Thánh Tông nhưng là không có bất luận cách nào mật địa. Ở thần giới bên trong, hàng đầu thế lực đều sẽ có các loại mật địa. Mà cái gọi là mật địa, ngoại trừ có các loại pháp bảo, thiên tài địa bảo ở ngoài vẫn là tu luyện thánh địa. Tỉ như Hồng Hoang Đại Lục trọng lực mật địa như thế, có thể rèn luyện thân thể. Không giống mật địa, có sự khác biệt tu luyện hiệu quả. Mà nếu như muốn Thánh Tông đệ tử càng nhanh hơn tăng cao tu vi, muốn hấp thu nhiều người hơn gia nhập Thánh Tông, như vậy mật địa là tuyệt đối không thể thiếu. Thiên Hoang Học Viện. Cũng là thời điểm đi Thiên Hoang Học Viện đi một chuyến. Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Thiên Hoang Học Viện một đại nhân vật đã từng muốn khống chế Mộ Dung Vũ tâm thần, Mộ Dung Vũ cảm thấy có thể từ trên người này làm đến một ít mật địa lại đây. Mộ Dung Vũ vốn là muốn lập tức đi Thiên Hoang Học Viện một chuyến, thế nhưng là lại lo lắng phát sinh cái gì bất ngờ. Hắn liền quyết định ở Phạm Thống hôn lễ sau khi lại đi. Hơn nữa, Phạm Thống thành hôn loại đại sự này, hắn cũng cần chuẩn bị một phần lễ vật. Làm Phạm Thống huynh đệ, phần lễ vật này cũng không thể quá mức keo kiệt. Ngươi cùng Phạm Thống cũng có giao tình, lần này nhất định phải đi tham gia hôn lễ. Vì lẽ đó, thừa dịp thời gian mấy năm, ngươi chuẩn bị cẩn thận một món lễ lớn. Ăn Tiểu Tiên ta cũng biết mang tới. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó đối với Tần Tiểu Vĩ nói rằng. Tần Tiểu Vĩ gật gù, sau đó liền rời khỏi đi vào chuẩn bị lễ vật. Mộ Dung Vũ suy nghĩ một chút, cũng không có lập tức rời đi U Linh phân bộ. Hắn lúc đi muốn dẫn trên Tần Tiểu Vĩ cùng Tiểu Tiên hai người. Người nào? Trần Hưng nguyên bản ngồi xếp bằng ở gian phòng của mình bên trong tu luyện, thế nhưng đột nhiên, hắn bố trí ở trong hư không một đạo trận pháp cho xúc phát tài. Lúc này, hắn liền gầm lên một tiếng, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào điều động trận pháp nơi đó hư không. Ai nha, Hưng thúc, ngươi cẩn thận một chút, đừng giết chết ta rồi. Một cái tiếng kinh hô truyền đến, không phải Tiểu Tiên nhưng là ai? Tiểu Tiên, là ngươi. Ngươi làm sao đi vào nơi này? Trần Hưng tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn bị hắn bắt được trước mặt Tiểu Tiên. Bởi vì ở Tiểu Tiên điều động trận pháp trước, hắn căn bản không có phát hiện đến Tiểu Tiên đến. Đương nhiên, này không bài trừ hắn đang tu luyện, hơn nữa ở U Linh phân bộ bên trong tính cảnh giác không có cao như vậy duyên cớ. Thế nhưng, bất luận nói thế nào hắn đều là thiên giai sát thủ tính cảnh giác là bất cứ lúc nào đều duy trì. Tiểu Tiên hì hì nở nụ cười, nói rằng, đương nhiên là dáng dấp như vậy liền đi tới được rồi. Hưng thúc ngươi đều không có phát hiện nhân ra đây, hừ. Hưng thúc trong mắt nhất thời lóe qua một vệt nóng rực thần mang, nhưng trong lòng càng ngày càng chấn kinh rồi. Ô ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1080. Phạm Thống Hôn Lễ. Mộ Dung Vũ, ngươi ẩn nấp năng lực coi như là ta cũng không sánh bằng, lên hơn nữa ngươi ở ngắn trong thời gian ngắn liền huấn luyện ra Tiểu Tiên đến, ngươi thật sự không suy tính một chút trở thành U Linh huấn luyện viên. Đãi ngộ phương diện ngươi không cần lo lắng. Tuyệt đối để ngươi thỏa mãn. Cẩn thận hỏi dò Tiểu Tiên cùng với luôn mãi kiểm nghiệm Tiểu Tiên ẩn nấp năng lực sau khi Trần Hưng liền tìm tới Mộ Dung Vũ, ánh mắt nóng rực, đầy cõi lòng chờ mong muốn Mộ Dung Vũ xem là U Linh huấn luyện viên. Mộ Dung Vũ nhưng là trực tiếp mở miệng từ chối. Hắn nơi nào có nhiều thời giờ như vậy đi huấn luyện sát thủ. Hơn nữa, coi như có thời gian cũng là huấn luyện thánh tông người. Tuy rằng U Linh chờ hắn cũng không tệ lắm, thế nhưng dù sao không phải Mộ Dung Vũ thế lực của chính mình. Cái gọi là một giọt máu đào hơn ao nước lã, thánh tông chính là Mộ Dung Vũ con ruột, tâm huyết của hắn đương nhiên vẫn là chút xuống ở thánh tông mặt trên. Bị Mộ Dung Vũ không chút do dự từ chối, Trần Hưng cũng chưa chết tâm, mà là luôn mãi hỏi. Cũng là xuất hiện mặt trên câu nói kia. Chỉ là Mộ Dung Vũ ý đã quyết, đương nhiên sẽ không đáp ứng rồi. Trần Hưng thở dài một hơi, biết chuyện này quá nửa là không được. Bất quá, hắn vốn là cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, chính là từ chối Trần Hưng mời sau khi, Mộ Dung Vũ liền dẫn Tần Tiểu Vĩ cùng Tiểu Tiên trở lại Thánh Tông. Đại dâm tặc, nàng là ai? Nhìn thấy nở nụ cười, Tiểu Tiên kéo Mộ Dung Vũ tay đi tới, đã vu vạ Thánh Tông bên trong Lam Khả Nhi lập tức dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn Tiểu Tiên. Lam Khả Nhi trong lòng âm thầm ảo não. Luận vóc người, luận dung mạo, nàng nơi nào bại bởi Tiểu Tiên. Hơn nữa, chính mình so với Tiểu Tiên muốn thành thục một điểm. Nếu như là ra thế, nàng cũng không kém. Chủ yếu nhất chính là nàng hiện tại đều cấp lại đây. Mộ Dung Vũ nhưng là thờ ơ không động lòng. Mà hiện tại, nhưng là lại dẫn theo một cái khác nữ tử trở về. Nhìn thấy bọn họ cái kia thân mật dáng vẻ, Lam Khả Nhi cũng cảm giác được lửa giận của chính mình trà sát liền lên đến rồi, hận không thể một cái tát đánh bay Mộ Dung Vũ. Làm Mộ Dung Vũ bằng hữu, Tần Tiểu Vĩ tự mình biết Lam Khả Nhi sự tình. Khi nhìn thấy Lam Khả Nhi tràn ngập địch ý ánh mắt thời điểm, Tần Tiểu Vĩ trong lòng thầm kêu gay go. Cảm nhận được Lam Khả Nhi tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn kỹ tại người lên, Tiểu Tiên hừ lạnh một tiếng, hai tay càng là ôm chặt Mộ Dung Vũ, hai tay thân thể càng là gần kề quá khứ. Đồng thời, nàng càng là thị uy tính nhìn Lam Khả Nhi. Lam Khả Nhi phổi đều muốn khí nổ. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái cũng đã xuất hiện ở Mộ Dung Vũ một mặt khác, cùng tiểu tiên như thế, ôm chặt lấy Mộ Dung Vũ cái tay còn lại. Ôm ấp đề hội, tề nhân chi phúc. Mộ Dung Vũ cũng không có cái cảm giác này, có chỉ là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ. Ha ha, nhìn dáng dấp chúng ta phụ thân mị lực không giảm a, vẫn còn có như vậy cô gái xinh đẹp bởi vì hắn mà tranh giành tình nhân. Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ con lớn nhất Mộ Dung Hiên ha ha đại nở nụ cười. Ta xem phụ thân trực tiếp đem bọn họ cho thu rồi là được rồi. Chúng ta cũng là có thêm hai cái mẹ nhỏ. Mộ Dung Dịch cũng cười nói. Mà Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nữ nhưng chỉ là mặt lộ nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Nghe được Mộ Dung Hiên hai người nói chuyện, tiểu tiên sắc mặt không khỏi một đỏ. Nàng cùng Mộ Dung Vũ không phải là loại kia quan hệ. Tiểu tiên còn không buông tay. Đều bị người hiểu lầm. Tần Tiểu Vĩ rốt cuộc vẫn là trừng mắt tiểu tiên nói rằng. Tiểu tiên hì hì nở nụ cười, nhất thời thả ra Mộ Dung Vũ tay. Mà một mặt khác Lam Khả Nhi thì lại vẫn như cũ chăm chú ôm Mộ Dung Vũ, một bộ chết cũng không buông tay tư thế. Mộ Dung ca ca, cái này tỷ tỷ có vẻ như rất yêu thích ngươi đây, không bằng ngươi đem bọn họ cho cưới chứ. Tiểu tiên nhìn Lam Khả Nhi, lại nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó cười nói. Nghe được tiểu tiên nói chuyện, Lam Khả Nhi trong lòng đối với tiểu tiên vẫn còn tồn tại địch ý trong nháy mắt biến mất rồi, độ thiện cảm nhưng là điên cuồng dâng lên. Mộ Dung Vũ mặt nhưng là đen lên. Được rồi, đừng làm những này, các ngươi đều chuẩn bị một chút đi vào Huyền Không Sơn tham gia phạm thống hôn lễ. Nhớ kỹ, các ngươi đều muốn chuẩn bị chính mình lễ vật. Mộ Dung Vũ chừng Lam Khả Nhi một chút, sau đó hướng về thánh điện đi đến. Lam Khả Nhi nhưng là vẫn như cũ ôm chặt Mộ Dung Vũ cánh tay bước nhanh đi theo. Mộ Dung Vũ toàn ra xuất hiện ở Huyền Không Sơn trên thời điểm, Huyền Không Sơn đã vô cùng náo nhiệt, người đến người đi, so với lần trước phạm thống hôn lễ thời gian càng là không biết náo nhiệt bao nhiêu lần. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ toàn ra xuất hiện thời điểm, nhất thời hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Không phải là bởi vì Mộ Dung Vũ quá mức nổi danh duyên cớ. Mộ Dung Vũ hiện tại đã danh chấn thần giới, thế nhưng thực sự từng gặp hắn người nhưng là cũng không nhiều. Bởi vậy, hắn xuất hiện sau khi cũng chẳng có bao nhiêu người có thể nhận ra thân phận của hắn. Hấp dẫn lấy mọi người vô số ánh mắt chính là Mộ Dung Vũ bên người Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Triệu Chỉ Tình, Vưu Mộng Thanh, Mục Lệ Nguyệt, Mộ Dung Lâm, Mộ Dung Nhiên, Lam Khả Nhi cùng với Tiểu Tiên, người nào không phải mỹ nữ tuyệt sắc. Nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại phong hoa. Đặc biệt đã từng ăn qua hỗn độn tuyết liên Triệu Chỉ Tình mấy người càng là tươi cười rạng rỡ, xinh đẹp không thể khiến người ta nhìn thẳng. Mỹ nữ, bất luận ở nơi nào, bất luận ở trường hợp nào, mãi mãi cũng là đang hấp dẫn người người bên ngoài ánh mắt. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ tự nhiên cơ hội quên. Thậm chí kể cả ở bên cạnh hắn Văn Lăng các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn chuẩn thánh cường giả đều bị quên. Mấy vị mỹ nữ. Ở tất cả mọi người bị Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nữ khuôn mặt đẹp kinh ngạc đến ngây người thời điểm. Một cái sắc đảm bao thiên thanh niên bước nhanh từ trong đám người vọt ra che ở trước mặt mọi người. Cuối cùng càng là nhìn kỹ Triệu Chỉ Tình. Mọi người tư chất đều là tuyệt đại phong hoa cấp bậc. Thế nhưng nếu như nói cách nào càng xinh đẹp hơn một điểm như vậy chính là Triệu Chỉ Tình. Xinh đẹp, cao quý. Hơn nữa bởi vì Triệu Chỉ Tình nắm giữ phượng tộc huyết thống duyên cớ, theo thực lực càng ngày càng lớn mạnh trên người nàng loại kia cao quý huyết thống liền từ từ thể hiện đi ra. Đôi này. Chuyện này đối với bất kỳ người đàn ông nào đều có sức mê hoặc chí mạng. Mộ Dung Vũ lông mày chỉ là hơi nhíu lại, còn không nói gì. Bên cạnh hắn một cái cấp 7 chuẩn thánh liền quát lạnh một tiếng, lăng không một cước đem người thanh niên kia cho đá bay ra ngoài. Bởi vì lần trước thần minh sự tình, Mộ Dung Vũ lần này mang tới Văn Lăng cùng với một cái khác cấp 7 chuẩn thánh. Chi sở dĩ như vậy, hắn là lo lắng có người sẽ ở phạm thống hôn lễ trên gây sự. Ở một cước đem người thanh niên kia đạp bay đi ra ngoài thời điểm, cái này cấp 7 chuẩn thánh càng là thả ra chính mình cấp 7 chuẩn thánh khủng bố uy thế. Tuy rằng này vô thượng uy thế chỉ là một cái thoáng liền qua, thế nhưng là sâu sắc dấu ấn ở phủ cận mọi người linh hồn bên trong, để bọn họ sợ hãi không ngớt, liên tục rút lui đi ra ngoài. Dưới tay có người thì có loại này chỗ tốt, gặp phải phiền phức căn bản không cần tự mình ra tay. Mà nếu là Văn Lăng hai người không có theo tới, Mộ Dung Vũ chỉ có thể tự mình ra tay. Mẹ nó, tên khốn này rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên có kinh khủng như vậy cường giả. Ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người sau khi rời đi, trong đám người mới rồn rập bắt đầu bàn luận. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, thanh niên mặc áo đen kia chính là Mộ Dung Vũ. Tiêu diệt thần minh người kia, Hỗn Độn Thánh Tông Thánh Chủ, dưới tay có 10 cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Một cường giả nhận ra Mộ Dung Vũ thân phận, nhỏ giọng đối với người ở bên cạnh nói rằng, T. Hắn chính là Mộ Dung Vũ. Không trách bên người cái kia thực lực cá nhân cường đại như thế. Tất cả mọi người bị đè ép, mỗi một người đều ở trong lòng âm thầm vui mừng chính mình không có trêu chọc tới Mộ Dung Vũ. Mà trước cái kia sắc đảm bao thiên thanh niên khi nghe đến mọi người nghị luận sau khi, lập tức hãi đến sắc mặt đều thương biến thành màu trắng. Cuối cùng càng là thân hình lảo đảo một cái, cả người đều suýt ngã xuống, hôn mê bất tỉnh. Càng là bị Mộ Dung Vũ cho trực tiếp dọa ngất đi. Phải biết thực lực của hắn có thể không kém thiên đế cảnh giới. Ha ha ha! Mộ Dung Vũ, ngươi có thể rốt cuộc đến rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi rơi vào ôn nhu hương bên trong mà quên huyên để ta hôn lễ đây. Đi tới Phạm gia sau khi, Phạm Thống cười to đi ra. Mộ Dung Vũ mặt lập tức liền đen kịt lại, cái gì gọi là rơi vào ôn nhu hương. Hắn là loại người như vậy sao? Bất quá, hắn vẫn là cười nói. Ngươi hôn lễ ta có thể nào không tham gia? Hơn nữa, lần này ta dẫn theo hai cái giúp đỡ đến. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ chỉ Văn Lăng hai cái. Phạm Thống nhất thời đại hỉ có hai cái cấp cao chuẩn thánh tòa trấn Huyền Không Sơn, cha của hắn cùng mẫu thân cũng là có thể đằng ra nhiều thời gian hơn đến đặt mua hắn hôn lễ. Dù sao, Phạm gia tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng càng là người mạnh mẽ kẻ thù của bọn họ liền càng nhiều, thực lực liền càng mạnh. Hai người các ngươi cho ta tỏa trấn Huyền Không Sơn. Nếu là phát hiện có người lại đây quấy rối trực tiếp giết không tha. Mộ Dung Vũ dặn dò Văn Lăng hai người nói rằng. Văn Lăng hai người gật gù thân hình lói lên một cách liền biến mất không còn tăm hơi. Phạm Thống, đây là ta chuẩn bị cho ngươi đại lễ. Nói, Mộ Dung Vũ bấm tay bắn ra một cái nhẫn chứa đồ. Các ngươi lại đây chính là lễ vật tốt nhất, làm sao còn có thể thu cái khác lễ vật. Phạm Thống lập tức chừng Mộ Dung Vũ, có chút không vui nói rằng. Ngươi xem trước một chút bên trong là món đồ gì trước tiên, sau khi xem ngươi lại nói lời này cũng không muộn. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Phạm Thống trong lòng hơi động, thần niệm liền thăm dò vào trong nhẫn chứa đồ. Ngộ cảnh đan 100.000 hạt. Thánh tiên quả 10 viên. Thánh tùy vạn cân. Trong nhẫn chứa đồ đồ vật cũng không nhiều, chỉ có 3 loại. Mà mỗi nhìn thấy một loại, Phạm Thống đều kinh ngạc thốt lên tiếng. Lập tức, hắn hơi suy nghĩ, trên tay nhẫn chứa đồ liền biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, ngươi phần đại lễ này thủ hạ ta. Mộ Dung Vũ trong lòng một trận thẹn thùng, Phạm Thống kẻ này quá cái kia cái gì. Bất quá, mặt trên thứ đó mỗi một loại đều là có tiền cũng không thể mua được đồ vật, đổi làm là bất luận người nào đều sẽ không khách khí. Được rồi, đại gia đừng ở chỗ này đứng, ta đã thế các ngươi chuẩn bị kỹ càng nơi ở. Các ngươi nhưng là duy nhất có chờ ở Phạm gia tư cách người. Bọn họ hiện tại vị trí chính là ở Phạm gia, cũng chính là Phạm Thống 5 người ở lại, sinh hoạt địa phương. Mặc dù là Phạm gia con cháu cũng không thể vào đến địa phương. Cho tới cái khác tân khách. Nhưng là đều ở bên ngoài bị chiêu đãi, căn bản không tư cách tiến vào nơi này. Phạm Thống, Âu Dương tỷ tỷ đây. Lam Khả Nhi nhảy ra ngoài, dò hỏi. Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống mặt lập tức đen kịt lại. Này không phải vẫn không có chính thức kết hôn sao? Âu Dương Phỉ dĩ nhiên là ở Âu Dương gia chờ Phạm Thống đi đón dâu đây. Vì lẽ đó, trong mấy ngày kế tiếp thời gian, Phạm Thống cái này tân lang quan liền muốn đi Âu Dương gia đón dâu, sau đó trở lại Huyền Không Sơn bái đường. Đã như thế mới xem như là lễ thành. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1081, đón dâu. Huyền Không Sơn cùng Âu Dương gia khoảng cách cực xa. Mặc dù có truyền tống trận, đón dâu cũng cần thật dài một quãng thời gian. Đương nhiên, những này thời gian đối với thần nhân tới nói cũng không tính cái gì. Dù sao, thần nhân tuổi thọ dùng kỷ nguyên đến tính toán. Mấy chục ngàn năm, mấy trăm ngàn năm cũng không tính là thời gian nào. Thế nhưng, Phạm gia cùng Mộ Dung Vũ ở thiên vực bên trong đánh giết mười mấy cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Yêu tộc đối với này khẳng định ghi hận trong lòng. Mà Phạm Thống kết hôn sự tình hầu như là toàn bộ thần giới đều biết. Yêu tộc là tuyệt đối sẽ không buông tha này một cơ hội. Bọn họ nhất định sẽ ở đón dâu trên đường rình giết Phạm gia cường giả. Không cầu đem Phạm quốc, Phạm thị đánh giết, nhưng cầu đánh giết Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Tỏa một tỏa Phạm gia cùng với nhân tộc nhuệ khí. Nếu như lần này thật bị tay của bọn họ, Phạm gia cùng loài người nhất định sẽ bị tầng tầng đả kích. Bởi vậy, nên làm sao đón dâu, hẳn là làm sao đối phó cường giả yêu tộc đánh giết, đây là một cái nghiêm túc vấn đề. Bởi vì không ai biết cường giả yêu tộc đều sẽ ở nơi nào phát động công kích. Tất cả những thứ này đón dâu liền giao cho ta đi. Mộ Dung Vũ đứng lên, nhìn Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tử tốn nói. Lấy Hà Đồ Lạc Thư năng lực, đi đến Âu Dương gia. Sau đó đem cô dâu Âu Dương Phỉ nghênh lại đây, căn bản không cần thời gian bao lâu. Cường giả yêu tộc dù cho muốn phục kích nhưng cũng không thể ra sức. Nghe vậy, Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hai mắt nhất thời lóe qua một vệt tia sáng. Bọn họ cũng đều biết Mộ Dung Vũ cái kia thánh khí, chỗ đáng sợ. Hắn đi đón dâu, căn bản không có nguy hiểm gì. Trừ phi cường giả yêu tộc dám ở Âu Dương gia hoặc là Huyền Không Sơn ra tay. Thế nhưng cường giả yêu tộc còn không dám như vậy. Các vị, đón dâu là chuyện quan trọng nhất. Thế nhưng cường giả yêu tộc nếu dám đến phạm, nếu như chúng ta không cho bọn họ đón đầu thống kích, hắn sẽ cho là chúng ta nhân tộc không có cường giả. Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người lập tức nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Ta trước tiên bí mật đón dâu, đem tân nương từ Âu Dương ra nhận lấy. Mà bá phụ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng là giả bộ đón dâu, mang theo đón dâu đội ngũ quang minh chính đại, nghênh ngang từ Âu Dương ra đi ra. Mà ta đem thánh tông một ít chuẩn thánh cường giả điệu đi ra, mai phục tại đón dâu trong đội ngũ. Nếu là cường giả yêu tộc không hề động thủ cũng là thôi. Mà nếu là dám đồng thủ, chúng ta liền để bọn họ có đi mà không có về. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt hàn mang. Tiểu Vũ, chúng ta Phạm gia cũng có một chút chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Thánh tôn chuẩn thánh liền không dùng ra đến rồi. Ta sợ yêu tộc đến lúc đó sẽ chính mình thánh tôn. Phạm thị chậm rãi nói rằng. Không sao, ta để Văn Lăng một người trấn thủ thánh tôn chính là. Mặc dù yêu tộc dám xâm phạm thánh tông, lấy Văn Lăng thực lực cũng có thể chống đối một, hai, hoàn toàn có thể đợi được ta về viên. Mộ Dung Vũ từ tốn nói, hắn sớm đã có cái kế hoạch này. Lúc này, bọn họ liền thương lượng nửa ngày sau khi, mới tản đi. Ngày thứ hai, Phạm Quốc, Phạm Thị cùng với Phạm Thống cùng Phạm Cương cùng với Mộ Dung Vũ còn có Phạm gia một vài đệ tử rời đi Huyền Không Sơn, minh mông cuồn cuộn hướng về Âu Dương gia mà đi. Cho tới Phạm Thiệu, nhưng là tỏa trấn Huyền Không Sơn. Dù sao, lúc này huyền không trên bên trong có lượng lớn tân khách. Những này tân khách bên trong không thiếu là tử địch loại hình tồn tại. Nếu như không có cường giả tỏa chấn, sợ là huyền không sơn đều sẽ bị bọn họ làm khắp nơi bừa bộn. Ngoại trừ Văn Lăng ở ngoài, Thánh Tông còn lại 9 cái chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều ẩn giấu ở Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Ngoại trừ Thánh Tông cường giả ở ngoài, còn có Phạm Quốc mời tới một ít chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Đương nhiên, những này cấp bậc cường giả cũng không có bạo lộ ra, đều bị bắt ở trong không gian chứa đồ. Không đủ, chỉ cần Phạm Quốc hơi suy nghĩ, những này chuẩn thần liền có thể trực tiếp xuất hiện. Chỉ có Phạm Quốc cùng Phạm Thị hai cái chuẩn thánh, cùng với Phạm gia một vài đệ tử. Cường giả yêu tộc quả nhiên muốn nhân cơ hội đồng thủ. Mà khi Phạm Quốc các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người vừa rời đi huyền không sơn sau khi bọn họ liền được chuẩn xác tin tức. Lấy Phạm Quốc tính cách nhất định sẽ có phòng bị. Hơn nữa, ngoại trừ chúng ta yêu tộc ở ngoài, nhân tộc bên trong cũng khẳng định có người sẽ xuất thủ giết chết Phạm Quốc bọn họ. Bởi vậy, Phạm Quốc không thể nào một cách chuẩn thánh đều không mang theo. Yêu tộc một cách khác cường giả trầm giọng nói rằng. Ngươi là nói, hắn mang theo chuẩn thánh cường giả toàn bộ đều ở trong không gian chứa đồ. Nếu như đúng là như vậy, cũng không phải biết thực lực của bọn họ làm sao. Yêu tộc một cường giả hơi cau mày nói rằng. Lần này Phạm Quốc ứng đối chính là chúng ta yêu tộc cùng với nhân tộc cường giả. Tin tưởng đến thời điểm phát động công kích người khẳng định không ít. Mà Phạm Quốc cũng khẳng định chuẩn bị kỹ càng. Lần này tranh thủ đem tất cả mọi người tộc cường giả một lưới bắt hết. Vì lẽ đó, chúng ta chuẩn thánh nhất định phải chuẩn bị sung túc. Một đường không kinh không hiểm trải qua thời gian dài phi hành cùng không ngừng truyền tống sau khi Mộ Dung Vũ đoàn người rốt cuộc đến Âu Dương gia. Âu Dương gia cũng là thần giới thế lực lớn siêu cấp bên trong cũng có chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Bất quá! Âu Dương gia chuẩn thánh cấp bậc cường giả bình thường đều là đang bế quan bên trong, không tới gia tộc sống còn thời khắc là kiên quyết sẽ không lộ diện. Bởi vậy, Âu Dương gia ở bề ngoài cũng không có chuẩn thánh cấp bậc tồn tại. Thế nhưng, Âu Dương gia thế lực nhưng là không có chút nào nhược. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vẫn không có tiến vào Âu Dương gia thời điểm liền cảm giác được Âu Dương gia vui sướng. Náo nhiệt trình độ không thua kém một chút nào Phạm gia. Thậm chí so với Phạm gia chỉ có hơn chớ không kém. Dù sao, huyền không sơn không phải là mỗi người đều có tư cách đi tới. Một ít cùng Âu Dương gia không có quan hệ người, coi như muốn nhân cơ hội nịnh bợ Phạm gia, bọn họ đều không thể tiến vào huyền không sơn. Thế nhưng Âu Dương gia nhưng là không giống nhau, ngoại trừ bọn họ chủ động mời mấy người ở ngoài. Còn có rất nhiều thế lực đến đây nịnh bợ, tặng lễ, bất luận ở thế lực vẫn là nhân số về số lượng đều xa xa vượt qua huyền không sơn. Đối với tất cả những thứ này, Âu Dương gia đều là ai đến cũng không cự tuyệt. Dù sao hôm nay là ngày vui, bọn họ cũng sẽ không mặt lạnh chiêu đãi bọn hắn. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ một nhóm nhiên đi tới Thiên Dương vực thời điểm, Âu Dương lão gia tử liền dẫn Âu Dương gia một loại nhân vật trọng yếu tiến lên đón. Trong đó, thình lình có Bùi lão đầu tồn tại. Phạm gia vừa là bọn họ Tần gia, mà Phạm Quốc, Phạm thì hai người cấp 10 chuẩn thánh thực lực cũng đáng giá bọn họ đều ra nghênh tiếp. Đối với Âu Dương gia, Phạm Quốc mấy người cũng nở nụ cười. Hai cái gia tộc vốn là giao tình liền không kém. Đây là Mộ Dung Vũ nhiều năm sau khi lần thứ hai nhìn thấy Âu Dương lão gia tử. Một lúc mới bắt đầu, Âu Dương lão gia tử linh hồn xuất hiện một vài vấn đề linh hồn biến dị. Lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng là ứng phó không sách cuối cùng biết được linh hồn biến gì chính là thành thánh thời cơ. Bởi vậy, hắn kiến nghị Âu Dương lão gia tử chính mình nghiên cứu tìm hiểu. Hiện tại, hắn nhìn thấy Âu Dương lão gia tử thình lình đã đột phá tới một cấp chuẩn thánh cấp bậc. Nói vậy là ở linh hồn biến gì chậm lại đã có chút lính ngộ. Ngoại trừ lão gia tử ở ngoài, Mộ Dung Vũ càng là kinh ngạc nhìn thấy Bùi lão đầu dĩ nhiên cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Nay ngược lại là để Mộ Dung Vũ kinh ngạc một phen. Tiểu tử, lẽ nào liền cho phép ngươi tăng lên cảnh giới, không cho phép lão già ta đột phá hay sao? Ở Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn Bùi lão đầu thời điểm, trong đầu của hắn nhưng là xuất hiện Bùi lão đầu tiếng nói chuyện. Ha ha! Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái. Lấy Bùi lão đầu ngươi tư chất dĩ nhiên cũng có thể tiến vào cảnh giới chuẩn thánh, quả thật là để ta kinh ngạc. Bùi lão đầu lập tức không nói gì, Mộ Dung Vũ đây là ở tổn hắn a. Lúc này, hắn liền nói. Hôm nay là vui mừng ngày, ta tạm thời không so đo với ngươi. Việc này sau khi lại chậm rãi cùng ngươi tính toán. Mộ Dung Vũ cười cho qua chuyện. Lúc này, bọn họ liền bị Âu Dương lão gia tử các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đón vào. Mặt sau sẽ không có Mộ Dung Vũ sự tình. Hơn nữa, hắn cũng là thành quá thân người, biết phía sau quy trình là cỡ nào khô khan. Bởi vậy, hắn liền lập tức chạy ra ngoài tìm tới chính đang ăn nhiều rất uống Bùi lão đầu. Tiểu tử, lại đây. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ sau khi Bùi lão đầu lập tức thổi râu mép trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bùi lão đầu, lẽ nào ngươi muốn trấn áp ta? Tuy rằng ngươi đột phá tới một cấp chuẩn thánh thế nhưng muốn trấn áp ta vẫn là kém một chút. Mộ Dung Vũ đi tới, đồng thời cười nói. Bùi lão đầu lập tức liền không nói gì, suýt chút nữa không nhịn được liền muốn trấn áp Mộ Dung Vũ. Hắn cảm thấy Mộ Dung Vũ thực sự là quá ngông cuồng, bất quá, Mộ Dung Vũ có tư cách cuồng. Lần này có hay không chuẩn bị? Chúng ta Âu Dương gia bên này cũng chuẩn bị mấy cái chuẩn thánh. Bất quá số lượng cũng không nhiều. Mộ Dung Vũ đi tới sau khi Bùi lão đầu lập tức thấp giọng hỏi. Mộ Dung Vũ cười cợt, lúc này Phạm Quốc đang cùng Âu Dương lão gia tử bọn họ thương nghị chuyện này chứ? Lúc này hắn liền cười nói. Các ngươi phương diện này cường giả, hơn nữa chúng ta cường giả đầy đủ những yêu tộc kia, thậm chí là đồng thủ nhân tộc ăn một cái đại vị đắng. Ta muốn cho các ngươi có đi mà không có về. Ngươi đem thánh tông chuẩn thánh đều mang tới. Bùi lão đầu một mặt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ, đồng thời lại tiếp tục nói. Ngươi ở thiên vực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao thu phục cái kia 10 cái chuẩn thánh? Ngươi thật sự muốn biết? Mộ Dung Vũ một mặt ý cười nhìn Bùi lão đầu. Bùi lão đầu gật gù, trên thực tế, vô số người đều đối với Mộ Dung Vũ tiến vào thiên vực sau khi chuyện gì xảy ra cảm thấy hứng thú. Thế nhưng ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài, căn bản không ai biết. Bởi vì không ai nói ra. Ta tiến vào chân chính thiên vực, sau đó liền đi ra. Những kia chuẩn thánh đều là bị vây ở thiên vực bên trong người. Bởi vì ta đem bọn họ mang ra đến, vì lẽ đó bọn họ liền thần phục ta. Bùi lão đầu lập tức nhảy lên, hầu như không nhịn được kinh ngạc thốt lên tiếng. Hắn tự nhiên là biết thiên vực tồn tại, vậy cũng là có tiến vào không ra nhân vật khủng bố. Nơi đó từng có ngàn vạn chuẩn thánh, ngươi có muốn hay không vào xem. Nếu như nói trước Bùi lão đầu là khiếp sợ, hiện tại nhưng là bị dọa cho sợ rồi. Quá ngàn vạn chuẩn thánh, khái niệm này nghĩa là gì? Hiện tại thần giới chuẩn thánh gộp lại e sợ cũng chưa tới một phần ngàn chứ. Tiểu tử, ngươi đến cùng ở bên trong được cái gì kỳ ngộ? Lại có thể từ cái kia địa phương rủ quái đi ra? Bùi lão đầu nhìn xuống trong lòng khiếp sợ dò hỏi. Mộ Dung Vũ vừa định nói chuyện thế nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn một cái thẻ ngọc truyền tin nhưng là chấn động chuyển động. Lập tức, một đạo tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Hơi suy nghĩ, Mộ Dung Vũ liền chọn đọc đạo kia tin tức, sau đó trên mặt hắn liền lộ ra một vệt cười lạnh. Yêu tộc hành động, chúng ta cũng là thời điểm hành động. Ô, hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Đại hư không diệt sát thần trận. đón dâu, đưa thân, minh mông cuồn cuộn mấy vạn người rời đi Âu Dương gia, bước lên trở lại Phạm gia lộ trình. Cùng khi đến đội hình bất biến, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một cách đều không ít. Thế nhưng là thêm ra đưa thân đội ngũ. Bất quá, những người này tuy rằng đều là Âu Dương gia nhân vật trọng yếu. Thế nhưng là cũng không có chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Mà đạt đến chuẩn thánh cấp bậc Âu Dương lão gia tử cũng không có ở đưa thân trong đội ngũ. Bởi vì không phù hợp lễ nghi cũng không cần thiết. Mộ Dung Vũ, ngươi xác định yêu tộc chuẩn thánh đã ở Thạch Đài vực tiến hành rồi mai phục. Phạm Quốc xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, dò hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù. Cái này tin tức chính là trước đây không lâu hắn từ U Linh tổ chức nơi đó được. Ở Mộ Dung Vũ tới đón thân thời điểm, hắn cũng đã thoát khỏi U Linh tổ chức đến điều tra tương quan tin tức. Làm thần giới nhân tộc mạnh mẽ nhất tổ chức sát thủ, U Linh tình báo năng lực cũng cực kỳ khủng bố. Không đến bao lâu liền điều tra ra cường giả yêu tộc cơ bản hành động. Chỉ là cụ thể một điểm nhưng là điều tra không ra. Bất quá, điều này cũng đã đầy đủ. Thạch Đài vực khoảng cách Huyền Không Sơn cực xa. Thế nhưng Âu Dương gia Thiên Dương vực nhưng là không phải rất xa. Những người này dĩ nhiên ở đây đồng thủ. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Âu Dương gia những cường giả kia biết được tin tức này sau khi từng cái mắt lộ hàn mang. Đây rõ ràng là đánh Âu Dương gia mặt. Cảm thấy Âu Dương gia không có thực lực gì, bởi vậy mới dám ở chỗ này đồng thủ. Đọc truyện tại http. Trai en cu a tu. Nên xuyệt trái, Mộ Dung Vũ, nếu như đối phương cường giả không nhiều thánh tông chuẩn thánh liền không muốn xảy ra đến rồi. Chỉ cần chúng ta Phạm gia cùng Âu Dương gia đến ứng phó chính là. Mà nếu như kẻ địch quá nhiều, các ngươi thánh tông cường giả mới đồng thủ một lần đem bọn họ giết chết. Phạm Quốc đằng đằng sát khí nói rằng. Đối với tất cả những thứ này, đón dâu cùng đưa thân trong đội ngũ phần lớn người cũng không biết. Thậm chí, bọn họ cũng không biết lại vẫn sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đại khái bọn họ cảm thấy lấy Phạm gia cùng Âu Dương gia thực lực, không ai dám động bọn họ thôi. Lấy hai cái gia tộc đón dâu, đưa thân đội ngũ thực lực, rất nhanh bọn họ liền tiến vào Thạch Đài vực. Những kia không chút nào chi tình cũng không phải biết cái gì. Mà đã chi tình Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở tiến vào Thạch Đài vực sau khi liền cảm giác được Thạch Đài vực bên trong ẩn dấu vô tận sát cơ. Không biết có hay không là tâm lý tác dụng. Phạm Quốc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, lén lút nhưng là lén lút kiểm tra, thần niệm càng là tản mạn ra, không ngừng bắn phá chu vi hư không. Đây mới là bình thường dáng vẻ, nếu như bọn họ liền thần niệm đều không có bắn phá, cái kia chẳng phải là nói cho mai phục những người kia ta đã biết các ngươi chỗ ẩn thân. Chỉ là, một đường thâm nhập Thạch Đài vực đều không có bất kỳ phát hiện. Mặc dù là Mộ Dung Vũ cũng không có phát hiện. Mộ Dung Vũ không có phát hiện, vậy thì đúng là không có phát hiện. Lẽ nào yêu tộc chuẩn thánh cũng không phải ở đây đồng thủ. Mộ Dung Vũ trong lòng nghi hoặc, trong mắt tinh mang lấp lóe bắn phá bốn phía vi. Ầm, ầm, ầm. Vừa lúc đó, vài tiếng kinh thiên động địa nổ vang như sấm nổ bình thường đột nhiên nổ vang. Một luồng hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố đột nhiên từ vòng trời bên trên bắn mạnh đi ra, chấn áp mà xuống. Trong nháy mắt này, ngoại trừ chuẩn thánh cấp bậc cường giả ở ngoài, bao quát thiên tôn đỉnh cao cảnh giới cường giả trong đầu đều bị một luồng cực kỳ mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ lại. Thất kinh mọi người ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy vòng trời chỗ cao, vài con bàn tay lớn nứt toác bầu trời, mang theo hủy diệt tất cả khí thế khủng bố, nhanh chóng cực kỳ tiêu diệt mà xuống. Chỉ là trong chớp mắt. Vài con bàn tay lớn liền bao trùm toàn bộ bầu trời, đánh giết đến đỉnh đầu của mọi người. Bàn tay lớn tản mát ra sức mạnh, hầu như đem đón dâu cùng đưa thân trong đội ngũ thần nhân bắn cho giết chết. Chuẩn thánh. Trong đám người, có người kinh ngạc thốt lên. Bất quá, Phạm Quốc cùng Phạm Thị tốc độ phản ứng cũng cực nhanh. Ở kẻ địch động thủ trong nháy mắt, bọn họ liền ra tay rồi. Phạm Quốc gầm lên một tiếng, thần quyền vô địch, khóa chặt bầu trời oanh kích xuống bàn tay lớn, một quyền liền vỡ xiết đi tới. Mà Phạm Thị nhưng là hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn dò ra, một cái lớn vô cùng sức mạnh vòng bảo vệ liền đột nhiên xuất hiện, đem đón dâu, đưa thân đội ngũ cho vững vàng bao phủ lại. Loại kia mãnh liệt cực kỳ đặt ở trong lòng mọi người khí tức tử vong mới biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Phạm Quốc đã cùng ra tay những kia chuẩn thánh giao thủ ở một khối. Phạm Quốc cấp 10 chuẩn thánh thực lực khủng bố không có bất kỳ che giấu, trực tiếp liền bị hắn tăng lên đến cực hạn, mạnh mẽ oanh kích ở cái kia đánh lén mười mấy cái chuẩn thánh đánh giết hạ xuống bàn tay lớn mặt trên. Đánh lén mấy người thực lực tuyệt đối không kém, không phải cái gì cấp thấp chuẩn thánh. Thế nhưng đối mặt trên Phạm Quốc cái này cấp 10 chuẩn thánh liền không đáng chú ý. Âm âm âm. Ở Phạm Quốc bạo phát toàn lực bên dưới, những này bàn tay lớn trực tiếp liền bị nổ nát. Mà Phạm Quốc đánh ra công kích nhưng chỉ là tiêu hao một phần mà thôi. Bọn chuột nhắt phương nào lại dám đánh lén. Phạm Quốc nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình loáng một cái, liền muốn phóng lên trời truy sát những kia chuẩn thánh. Thế nhưng là bị Phạm Thị cho ngăn chặn. Đừng kích động. Phạm Thị trầm giọng nói rằng. Những này khốn kiếp. Phạm Quốc trong lòng cực kỳ sự phẫn nộ. Bởi vì ra tay những người này đều không phải cường giả yêu tộc, mà đều là nhân tộc chuẩn thánh. Những người này khẳng định là Phạm gia kẻ địch, bằng không cũng sẽ không ra tay. Chỉ là U Linh tổ chức được tin tức không phải nói yêu tộc sẽ ở Thạch Đài vực ra tay sao? Mà hiện tại ra tay nhưng là nhân tộc cường giả, lẽ nào những người này đã cùng yêu tộc cấu kết? Những người này ra tay, Phạm Quốc cũng không giận. Hắn tức giận chính là những người này dĩ nhiên cùng cường giả yêu tộc cấu kết ở một khối. Nếu không là Phạm Thị ngăn cản, nếu không là hiện tại thời cơ không đúng, hắn nhất định phải truy sát đi tới, đem những người này triệt để đánh giết. Tuy rằng bị ngăn chặn thế nhưng phẫn hận Phạm Quốc vẫn là nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai mắt hàn mang lấp lóe, khẽ gật đầu, trong lòng lóe qua một vệt sát cơ. Những người này khí tức ta đều nhớ kỹ. Sau chuyện này, chúng ta lại chậm rãi với bọn hắn tính sổ cũng không muộn. Từng trải qua Mộ Dung Vũ khủng bố lần theo thuật, Phạm Quốc lửa giận trong lòng cũng từ từ đánh tan. Bởi vì hắn biết Mộ Dung Vũ nhất định có thể tìm ra những người này. Làm sao còn có thể có người dám đối với hai nhà chúng ta đồng thủ? Thực sự là không muốn sống hay sao? Đón dâu, đưa thân trong đội ngũ, mọi người nghị luận sôi nổi. Những người này khinh người quá đáng. Sau đó nhất định phải cố gắng cho bọn họ tính sổ. Vô số người vô cùng sự phẫn nộ. Bởi vì Phạm Quốc, Phạm Thị hai người phản ứng đúng lúc duyên cớ, trong đội ngũ cũng không ai chịu đến tổn thương. Bởi vậy, rất nhanh bọn họ liền lần thứ hai ra đi. Trên đường, Mộ Dung Vũ cảnh giác tăng lên đến cực hạn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, những người này ở Thạch Đài vực ra tay, thế nhưng chân thân không hẳn ngay khi Thạch Đài vực, mà là ở vô số thời không ở ngoài cách không đánh giết. Bởi vì bản tôn chưa có tới duyên cớ, Mộ Dung Vũ tự nhiên không cách nào phát hiện bọn họ. Đối với này, Phạm Quốc cùng Phạm Thị sắc mặt của hai người cũng nghiêm nghị lên. Thạch Đài vực so với Thiên Dương vực còn rộng lớn hơn. Thế nhưng ở mọi người nhanh chóng vút nhanh bên dưới, chẳng mấy chốc sẽ xuyên qua rồi. Chỉ cần đi đến phía trước một cách trong thành thì, mọi người là có thể thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến càng xa hơn khoảng cách ở ngoài. Trong chớp mắt đón dâu, đưa thân đội ngũ ngừng lại. Bọn họ không được không dừng lại, bởi vì bọn họ lúc này bước đi liên tục khó khăn, tựa hồ bị người ổn định thân hình. Mặc dù là cấp 10 chuẩn thánh cấp bậc Phạm Quốc cùng Phạm Thị, tốc độ của hai người cũng chịu đến hạn chế. Trận pháp. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều phản ứng lại. Cạc cạc. Mọi người ở đây bị trận pháp nhốt lại trong nháy mắt, từng cái khó nghe cực kỳ âm thanh truyền tới, còn như chiêng vỡ giống như vậy, chui thẳng truyền vào tai, chấn động đến mức mọi người bên tai đều vỡ vụn, hai lỗ tai chảy máu. Đồng thời, mười mấy nói yêu khí trùng thiên cường giả yêu tộc đạp không mà ra, từ trên cao dưới nhìn xuống Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Phạm gia, Âu Dương gia, lần này liền đem các ngươi một lưới bắt hết. Yêu tộc một cái chuẩn thánh cường giả cười gằn, ẩn chứa vô tận sát cơ, đằng đằng sát khí. Phạm Quốc đạp không mà lên, mà Phạm Thị nhưng là đứng thẳng ở trong đám người, trên người khí tức còn như thủy triều bình thường bùng nổ ra đi, bao phủ mọi người, bảo vệ mọi người. Ở thiên vực, các ngươi cường giả yêu tộc không chỉ có không có thể đem ta Phạm ra một lưới bắt hết, ngược lại nhưng là bị ta tiêu diệt mười mấy cái chuẩn thánh. Không ai không thành, các ngươi cho rằng ở nhân tộc cảnh nội là có thể đem chúng ta giết chết đi. Phạm Quốc cười lạnh, đối với cường giả yêu tộc hung hăng xem thường. Phạm Quốc, để cho các ngươi không gian chứa đồ chuẩn thánh môn đều đi ra đi. Hôm nay bất luận các ngươi có bao nhiêu chuẩn thánh, đều chắc chắn phải chết. Biết nhốt lại các ngươi chính là trận pháp gì sao? Có chưa từng nghe nói đại hư không diệt sát thần trận? Một cái yêu tộc chuẩn thánh cười gằn. Đại hư không diệt sát thần trận. Nghe vậy, Phạm Quốc đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chúng ta mười mấy người chỉ là duy trì trận pháp mà thôi, đồng thủ giết chết các ngươi căn bản không cần ta đồng thủ. Yêu tộc một cách khác chuẩn thánh tiếp lời cười lạnh nói rằng. Đại hư không diệt sát thần trận, đây là một cái không gian trận pháp, nắm giữ cực kỳ khủng bố đánh giết uy năng. Kinh khủng nhất không phải trận pháp bản năng uy năng, mà là trận pháp này chỉ là chân chính trận pháp một cái hình chiếu. Bày trận giả ở phía xa thao khống chân chính thần trận tiến hành khoảng cách xa rình rít. Mà trước mắt trận pháp này chân chính trận pháp, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là ở yêu tộc cảnh nội. Mộ Dung Vũ đang chờ còn muốn hỏi Hà Đồ, Hà Đồ trước hết một bước giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nói cách khác, cường giả yêu tộc chỉ cần ở yêu tộc cảnh nội khống chế trận pháp là có thể tiêu diệt chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn không thể can thiệp bọn họ. Bởi vì không ai ngăn cản duyên cớ của bọn họ có thể tự do tăng cường thần trận giết chết năng lực. Nếu như 10 người không cách nào giết chết các ngươi, bọn họ có thể tăng cường đến 20, 30, thậm chí nhiều hơn. Mà càng nhiều người trận pháp uy năng liền càng khủng bố hơn. Đây chẳng phải là nói chúng ta căn bản là không có cách chạy trốn. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, một luồng không rõ cảm giác xông lên đầu. Trận pháp này chỉ là cái hình chiếu, căn bản là không có cách phá hỏng. Thế nhưng cũng không phải không thể nào phá tan trận pháp này. Chỉ cần rời đi trận pháp bao phủ khu vực, như vậy trận pháp mạnh mẽ đến đâu trăm lần, ngàn lần đều không làm gì được đến ngươi. Mà lại, cái này hình chiếu thiết trí ở thạch đài vực cũng không phải là không có nguyên nhân. Bởi vì cũng không phải mỗi cái địa phương đều có thể chịu đựng cái này hình chiếu, cần đặc biệt địa hình vân vân. Vậy làm sao mới có thể lao ra? Chúng ta bây giờ căn bản không thể động. Mộ Dung Vũ sốt ruột nói rằng. Mà cùng lúc đó trận pháp đã bắt đầu chuyển động, từng luồng sức mạnh đáng sợ phát ra đến, phải đem Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một lưới bắt hết. U ô.